Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01311. Lẫn nhau ma luyện. Lục Nhất Lâm mắt thấy Chu Vân Tòng không nói được một lời liền đứng dậy ra tính thất, không khỏi lòng tràn đầy mờ mịt. Không sai a, tất cả mọi người nghĩ sư phụ rất anh tuấn a, mặc dù luôn luôn phụng phịu. Nói như vậy, mặc dù không có đến nguyên thần hóa hình trình độ, tu sĩ tu vi càng ngày càng cao, vẻ ngoài bên ngoài cũng sẽ không quá kém. Vốn có phổ thông nội tình, bởi vì dưỡng khí luyện khí quan hệ, cũng biết trở nên bất phàm đứng lên. Mà nội tình vốn là người tốt, thì sẽ càng thêm làm người khác chú ý. Công chính mà nói, Chu Vân Tòng tuy rằng xưa nay lạnh lùng hờ hững, nhưng ngũ quan tướng mạo lại cực kỳ tuấn mỹ. Toàn bộ huyền môn Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai, ngoại trừ Hàn Dương bên ngoài, những người khác đều phải kém sắc. Đây là đơn chỉ ngũ quan tướng mạo mà nói. Bất quá mặc dù cộng thêm khí chất khí thế lo lắng, Chu Vân Tòng cũng là nhất phát triển một trong mấy người. Trẻ tuổi vãn bối các đệ tử có đôi khi lúc rối rắm đàm luận, mặc dù có nghị luận trưởng bối chi ngại, nhưng là sẽ lặng lẽ giao lưu cùng loại so sánh bát quái nhận định. Đương nhiên, hiện nay tới nói, cao nhất chỉ giới hạn ở Chu Vân Tòng, Hàn Dương bọn họ như vậy hai đời đệ tử chân truyền, tựa như Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người, bọn họ là không dám nghị luận. Chỉ bất quá, dù vậy cũng sẽ không có ai sẽ giống Lục Nhất Lâm một dạng chọc đến đương sự người bản thân trước mặt tới. Lục Nhất Lâm mờ mịt lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, vội vã đi theo, lại tìm không được nhà mình sư phụ. Nàng có chút không giải thích được. Mơ mơ màng màng tại niết bàn động thiên nội bộ mỗi cái thạch thất cùng. Hành lang trong chuyển động. Đột nhiên trước mắt hào quang nhất chuyển. Nàng người tới khác một món tính thất bên trong. Chỗ đó ngồi ngay thẳng một người thanh niên áo tím. Cái này thanh niên áo tím ngồi ở chỗ kia, thì dường như định chủ mơ dương biến hóa, có thể dùng toàn bộ động phủ tựa hồ rơi vào tính bên trong. Thế nhưng toàn bộ có vẻ không gì sánh được hài hòa. Hắn phổ thông thân thể trong thì tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn sự vật đang bị thai nghén với cực tính bên trong, ẩn chứa vô tận biến hóa. Lục Nhất Lâm thấy hắn, nhất thời hoan hô một tiếng, sư tổ. Trước mắt áo bào tím thanh niên, tự nhiên chính là Niết Bàn Động Thiên Chi Chủ, Mơ Dương Đạo Quân Dương Thanh, Chu Vân Tòng Chi Sư, Lục Nhất Lâm Sư Tổ. Dương Thanh thần sắc bình thản, ánh mắt ôn nhuận bên trong hàm chứa vài phần đạm mạc. Song đồng đen trắng rõ ràng, mơ hồ có ánh sáng chạc chớp động, làm người ta tâm gãy. Nhìn hắn, Lục Nhất Lâm chỉ cảm giác mình một trái tim phảng phất trầm tĩnh lại. Vui mừng cởi tính tình cũng ổn định rất nhiều, nhớ tới quy củ, vội vàng hướng Dương Thanh hành lễ. Đệ tử Lục Nhất Lâm tham kiến sư tổ. Dương Thanh xông nàng khoát tay áo. Không cần đa lễ. Dàn xếp tốt lắm sau khi. Ngươi liền theo Vân Tòng học đạo a. Hảo hảo săn sóc ăn cần thân thể mình. Lục Nhất Lâm cùng Đoan Mộc Hoang một dạng đều là Dương Thanh hành y trên đường đi gặp tốt mầm, vừa khớp là. Nàng cùng năm xưa Đoan Mộc Hoang một dạng thân nhiễm trọng bệnh, hơn nữa bệnh tật càng thêm cổ quái, cũng càng thêm khó chơi. Cô gái này thể chất có chút quái gì. Trong cơ thể mơ dương nhị khí không cho, mà lại lúc nào cũng biến hóa, điên đảo thác loạn. Góc độ nào đó đi lên nói, cùng Dương Thanh bản thân mơ dương hoàn mỹ cân bằng thân thể. Vừa lúc tương đối, về sau nàng quái chứng vì Dương Thanh chỗ chỉ hết, tùy theo cùng nhau trở về núi. Thông qua nhập môn khảo hạch, bái nhập huyền môn Thiên Tông môn tường dưới. Dương Thanh cùng Lục Nhất Lâm nói chuyện công phu. Cửa tính thất miệng đi một mình tiến đến. Đúng là trước khi ly khai Chu Vân Tòng. Chu Vân Tòng cầm trên tay một cái bọc nhỏ phục. Bàn tay một bày. Bao quần áo khinh phiêu phiêu bay lên. Rơi vào Lục Nhất Lâm trước mặt. Cho ngươi, Chu Vân Tòng nói. Lục Nhất Lâm nháy mắt một cái. Tiếp nhận bao quần áo mở ra một góc. Chỉ thấy bên trong là mấy cái chai chai lọ lọ. Dương Thanh nói. Mấy thứ này là sau đó cho ngươi tẩy lễ dùng. Vân Tòng đợi lát nữa sẽ dẫn ngươi đi Thái Mơ Trì. Thái Mơ chỉ là niết bàn động thiên giữa dòng nhũng Thái Mơ chân thủy chi nguyên đầu, do Dương Thanh tự tay thiết lập, tuần hoàn không ngừng, bích lưu dòng nước quấn chuyển toàn bộ động phủ, sau cùng còn có thể lần nữa hội tụ vào Thái Mơ trì. Dương Thanh bản thân trước kia tu đạo lúc cùng với Chu Vân Tòng nhập môn lúc đều đã từng tại chỗ đó tu luyện. Lục Nhất Lâm hiếu kỳ hỏi, sư tổ, sư tổ. Lời còn chưa dứt, Dương Thanh ánh mắt hướng nàng xem qua tới, phảng phất biết nàng suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Tẩy lễ chỉ cần hôm nay lúc này đây, thời gian không biết dài, một khắc đồng hồ là được. Lục Nhất Lâm mở miệng, sư tổ, sư tổ, không cần thay y phục. Ngươi y phục trên người là bản môn đặc chế, không ảnh hưởng ngươi tiếp thu tẩy lễ. Vân Tòng cũng không cần lảng tránh. Sư tổ, sư tổ, ta quả thật có thể biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không phải là cố ý dòm ngó, mà là ngươi tâm tư vô cùng hoạt bát linh động, thần hồn bất ổn, bản thân lại không có tâm khống chế, thế cho nên hồn nghĩ hiện với bên ngoài. Với ta mà nói, liền phảng phất xảy ra trước mặt một vài bức hình ảnh, có thể thấy rất rõ ràng. Lục Nhất Lâm lúc này nói không ra lời, nhưng miệng cũng không có nhắm lại, trái lại đại trương đến, ngơ ngác nhìn trước mặt Dương Thanh. Dương Thanh tiếp tục nói, ngày sau tu đạo, ngươi liền muốn nhiều chú ý phương diện này, tinh thần linh động cũng không phải là chuyện xấu, hễ có việc gì hăng quá hóa dở, nếu như không thêm nữa khống chế, trái lại bất mãn, nếu như không thêm nữa khắc chế, ngươi ngày sau ra khỏi sơn môn, nhìn thấy nhà khác nguyên thần cảnh giới tu sĩ, hoặc là bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi suy nghĩ trong lòng, liền đều rơi vào trong mắt đối phương, không che không ngăn. Lục Nhất Lâm muốn nói cái gì, nhưng là vừa ngậm miệng lại, trong ánh mắt trái lại lộ ra hưng phấn hào quang, quay đầu nhìn về phía Chu Vân Tòng. Chu Vân Tòng mặt không biểu tình, không nói gì, bên cạnh Dương Thanh thì mỉm cười cười. Không sai, Vân Tòng cũng có thể thấy. Lục Nhất Lâm chớp ánh mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng. Chu Vân Tòng nhìn nàng một cái, vẫn đang không nói gì. Lục Nhất Lâm không khỏi tiến đến hắn trước mặt, đổi tới đổi lui, phảng phất tại biểu diễn trong lòng mình suy nghĩ, khiến Chu Vân Tòng có thể xem cái minh bạch. Chu Vân Tòng lại đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lục Nhất Lâm nhất thời nhục trí, quay đầu nhìn nữa hướng Dương Thanh. Dương Thanh tuy rằng hai mắt vẫn đang mở to, khóe miệng vẫn đang mang theo mỉm cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lục Nhất Lâm đôi mắt trông mong nhìn trực tiếp nhắm hai mắt lại sư phụ, cùng không hề vì mình phiên dịch sư tổ. Sau một lúc lâu rốt cuộc không nhịn nổi, chạy đến Chu Vân Tòng bên cạnh hỏi, sư phụ, sư phụ, ngài vừa mới cũng có thể thấy ta suy nghĩ trong lòng, vì sao không nói cho ta a? Chu Vân Tòng mở mắt ra, không có xem trước mặt Lục Nhất Lâm, trái lại nhìn về phía Dương Thanh. Sư phụ, nhưng là phải lấy ta làm cơ sở, lệnh nàng tính tâm. Dương Thanh mắt thấy bản thân đệ tử, ánh mắt tầm mắt phảng phất có thể thấy Chu Vân Tòng đáy lòng. Không chỉ là nàng, ngươi cũng là đồng dạng. Chu Vân Tòng hơi hơi ngạc nhiên, trên mặt lãnh ý tiêu tan, lộ ra vẻ trầm tư. Lục Nhất Lâm ánh mắt hiếu kỳ tại giữa hai người chuyển tới chuyển đi. Sư phụ, sư phụ, thế nào tính tâm a? Chúng ta, nàng lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Chu Vân Tòng bỏ qua ốm tay áo, dùng pháp lực cuốn, đồng thời cũng đem thỉnh trang những thứ kia trai trai lọ lọ bao quần áo cùng nhau cuốn. Dương Thanh thấy thế, ánh mắt hơi hơi ba động một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Tòng. Vân Tòng, Chu Vân Tòng lúc này thần sắc đã khôi phục như thường, hướng về phía Dương Thanh hành lễ. Đệ tử tận lực cảm ơn sư tôn. Dương Thanh nhìn hắn, một lúc lâu sau khi khoát tay áo. Ta tin tưởng ngươi có chừng mực, đi thôi. Trước đưa Nhất Lâm đi tẩy lễ. Bất quá sống hôm nay như vậy sự tình, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Vân Tòng vốn có đã lần nữa bình tĩnh mặt, nhất thời hơi hơi co quắp một chút, xoay người ly khai Dương Thanh chỗ tại tỉnh thất. lệnh ngoại giới nguyên thần giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Kiêng kỵ không ngớt Huyền Môn Thiên Tông Thiên Cẩn chân quân. Lúc này bước đi dĩ nhiên hơi hơi có chút lảo đảo. Huyền Thiên Bảo Thụ bên trên, Lâm Phong ngồi ngay thẳng. Biểu hiện trên mặt sống cười không cười, cúi đầu nhìn một chút bản thân dưới thân thân cây, không khỏi cười mắng. Cô gái nhỏ, ngay cả ta đều bố trí. Chu Vân tòng tình huống đặc thù. Hắn tu luyện cần cẩn thận chủ tính, là do Lâm Phong cùng Dương Thanh cùng nhau an bài bước trên quý đạo sau khi. Lâm Phong không biết lại tiếp tục hỏi đến, nhưng vừa mới đầu thời điểm. Hắn cũng muốn quan sát một chút, bảo đảm không ra vấn đề. Kết quả dĩ nhiên là đem Chu Vân Tòng bị Lục Nhất Lâm tức giận đến giận sôi lên một màn cất vào đáy mắt. Lục Nhất Lâm rất nhiều vấn đề, hắn cũng đều nghe vào tai trong. Lâm Phong lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Bản ý chỉ là cách Chu Vân Tòng tìm cách đồ đệ. Kết quả lại là như vậy một cách đệ tử. Lâm Phong cũng hơi có chút một cách không ngờ. Ngay sau đó Lâm Phong liền đơn giản điều chỉnh kế hoạch. Vậy đối với sư đồ, là cho nhau tôi luyện tâm tính. Đối với Chu Vân Tòng tới nói, làm sư phụ cũng không phải chỉ là truyền thụ đạo pháp đơn giản như vậy. Phản chi, hắn thu hoạch cũng không chỉ là tại đạo pháp thượng. Bất kể là thế nhân, còn là Huyền Môn Thiên Tông nội bộ, đối Chu Vân Tòng lý giải kỳ thực đều tương đối phiến diện. Lâm Phong cùng kỳ sư Dương Thanh thì nắm giữ càng nhiều hơn một chút. Bản chất tới nói, Chu Vân Tòng quả thực cũng không phải là lãnh khốc vô tình, điên cuồng thích giết chóc người. Hắn hiện tại tính cách cùng phong cách chiến đấu, tương đối lớn trình độ đều chịu kia đặc thù phần dương chi thể ảnh hưởng. Chu Vân Tòng tính cách lạnh lùng đồng thời cực độ dữ dằn, hắn có thể chịu gian nan gian khổ, bất khuất, nhưng chịu không nổi ủy khuất. Đồng thời phi thường dễ dàng bị người làm tức giận. Nổi giận sau khi, rất khó dẹp loạn áp chế. Chỉ bất quá hắn biểu hiện lửa giận phương thức, chưa bao giờ sẽ là la to, mà là làm người ta run rẩy thấu xương lạnh lẽo. Nhưng Chu Vân Tòng tự thân cũng không phải không vấn đề chút nào. Tuy rằng trong nóng ngoài lạnh, đối với thân cận người phi thường quan tâm. Đối sư môn Huyền Môn Thiên Tông cũng có cực cao vinh dự cảm cùng lòng trung thành. Nhưng thuộc về cũng không phải một cách tùy tiện hướng người khác mở rộng cửa lòng người. Đối với Lục Nhất Lâm, tại nàng còn không có chân chính dẫn tới Chu Vân Tòng coi trọng trước khi, nàng lời kia nói mà cũng không biết thu liếm biểu hiện, rất dễ dàng làm tức giận Chu Vân Tòng. Mà nàng mơ hồ tính cách thì sẽ dẫn đến nàng làm tức giận Chu Vân Tòng mà không tự biết. Có cái ý kiến gọi là ỷ lại cưng chiều mà kêu. Đầu tiên có cưng chiều có thể ỷ lại, sau đó mới nói được với kêu. Dương Thanh nếu là không sớm chào hỏi, Lục Nhất Lâm rất khả năng vài ngày không được đã bị Chu Vân Tòng ném ra niết bàn động thiên. Lâm Phong cùng Dương Thanh đồng dạng không có ý định đi chuyên môn áp chế Chu Vân Tòng. Yêu cầu Chu Vân Tòng phải đi chịu đựng hắn không thể chịu đựng được sự tình. Cũng không ý đi cưỡng chế xoay Chu Vân Tòng tính cách. Nhưng ít ra, Chu Vân Tòng muốn đem hắn trong tính cách mặt trái nhân tố tiến hành tự mình điều chỉnh đến một cách có thể khống chế trong phạm vi. Bằng không, ngày sau hắn trùng kích nguyên thần chi cảnh thời điểm, sẽ gặp cực đại khó lòng. Thậm chí khả năng cả đời vô vọng. Cũng tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mà đối với Lục Nhất Lâm mà nói, trái lại cũng muốn tiếp thu Chu Vân Tòng mài. Chỉ bất quá cũng không phải là có thể khống chế, mà là phải tận lực tránh cho tiến thêm một bước mất khống chế. Đồng dạng không cần mạnh mẽ làm cho thẳng, nhưng cần điều chỉnh. Trong này chừng mực, cần nhờ Chu Vân Tòng bản thân đem khống. Mà Dương Thanh từ một bên chỉ dẫn, Lâm Phong tin tưởng cách này sư đồ hai người có thể làm tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01312. Cổ hoàng nhất mạch trở lại Thần Châu. Tông môn nội bộ phồn thịnh hướng về phía trước phát triển. Trên cơ bản tại Lâm Phong nằm trong dữ liệu. Đi ngang qua lần này hai giới chiến tranh sau khi, khắp cả nhân tộc tu chân giới uy vọng cùng tông môn nội bộ lực ngưng tụ, đều đạt được một cách hoàn toàn mới độ cao. Nội ngoại cộng đồng xúc tiến hạ, bất kể là mới nhập môn đệ tử, còn là hơi sớm nhập môn đệ tử, tinh khí thần đều cực kỳ sung mãn. Toàn bộ Huyền môn Thiên Tông hiện tại đang đứng ở phát triển vượng nhất thịnh giai đoạn, hướng về phía trước động lực cuồn cuộn không ngừng. Bất quá càng là loại thời điểm này, vượt cần cẩn thận một chút, suy nghĩ với rất nhỏ, nắm chặt chuẩn đại phương hướng, có thể dùng tông môn nội bộ chỉnh thể đi hướng không đến mức đi lệch. Cao tốc phát triển thăng lên đám mây, cùng chuyển tiếp đột ngột rơi xuống đáy cốc, cũng dễ dàng tại trong thời gian ngắn sinh sôi ra trước đây không có vấn đề. Nghiêm ngặt khảo hạch cùng tuyển chọn, tương đối lớn trình độ thượng kẹp ở người đến sau, bảo đảm Huyền môn Thiên Tông không đến mức bởi vì mở rộng mà bình quân tố chất giảm xuống, hay hoặc là trộn lẫn vào ăn ý người, mai phục tốt xấu lẫn lộn tai họa ngầm. Mà vốn là đã nhập môn đệ tử, tâm tính sẽ không phát sinh biến hóa, thì càng khó nắm chặt cũng càng cần coi trọng. Lòng người dễ biến hóa, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Rất lâu chưa chắc là tự thân chí đắc ý đầy, nhưng khi xung quanh hoàn cảnh bên ngoài phát sinh biến hóa lúc, lòng người trạng thái thường thường sẽ ở không tự chủ trong quá trình sản sinh biến hóa. Đơn giản nhất một ví dụ chính là Huyền môn Thiên Tông nội bộ, đệ tử trong lúc đó bởi đủ loại khác biệt cũng tồn tại chia cao thấp. Tại Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch sư đồ đám người điều khiển dưới sự dẫn đường, tông môn nội bộ trên dưới bầu không khí một mực so sánh chính thế lực cường giả không ỷ mạnh hiếp yếu. Thực lực người yếu không đố kỵ đỏ mắt, người mở đường bảo vệ người đến sau, người đến sau coi người mở đường vì mục tiêu cùng tấm gương. Thế nhưng theo Huyền môn Thiên Tông càng phát ra cường thịnh, làm có thực lực yếu kém đệ tử bên ngoài hành tẩu lúc, bọn họ sẽ phát hiện nguyên lai tại nhà mình tông môn trong thường thường không có gì lạ, thậm chí còn độ chinh lệch bản thân. Đến rồi Thần Châu Hảo Thổ Thượng, cùng thế lực khác truyền nhân so sánh với, là như vậy ưu tú. Mặc dù trước đây đã biết mình sư môn truyền thừa cường đại, nhưng chân chính thiết thân nhận thức sau khi cảm xúc mới là rõ ràng nhất. Nương theo mà đến có ngoại giới khen tặng, nịnh hót, cực kỳ hâm mộ. Đi theo, ngày trước trong cũng không thu hút bản thân, lại trở thành mọi người tiêu điểm cùng trung tâm. Những người khác đều vây bắt bản thân truyền, nhưng khi bọn họ trở về sơn môn sau khi toàn bộ quang hoàn rồi lại cách mình đi xa, chinh lịch so sánh sẽ làm bộ phận người càng thêm tức giận phấn đấu, nhưng là khả năng khiến bộ phận người cảm thấy mờ mịt, hướng tới bên ngoài sinh hoạt mà không phải tông môn trong tiềm tu. Nương theo Huyền môn Thiên Tông thực lực mở rộng cùng hai giới trong chiến tranh thu hoạch, Huyền môn Thiên Tông bên ngoài sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, cần an bài đệ tử đi trước trông nom. Chưa chắc là luồn cuối, nhưng khả năng khiến bộ phận đệ tử sinh ra kiểu khác nghĩ cách. Thà làm đầu gà, không làm phượng đuôi. Chưa nói tới là một món sai lầm sự tình, chỉ là cá nhân tuyển chọn khác biệt mà thôi. Nhưng nếu như xa vào với nhất phương thổ hoàng đế tựa như hưởng thụ, xa vào với tông môn che chở, rồi lại sẽ không bị càng mạnh người che giấu phong thái, hay hoặc là truy cầu có thể phóng xạ ra bản thân hào quang. Với tu đạo đường mà nói, có hại vô ích. Đây cũng là cái khác rất nhiều đại thế lực phát triển tới trình độ nhất định sau khi đều biết xuất hiện sự tình. Hồng trần như nước, sẽ trong lúc vô tình, không ngừng cọ rửa tâm linh người thủy chung tự tin tự mình cố gắng. Lãnh hội các loại phong cảnh, kiên trì bản thân con đường tuyệt không dao động, cũng không phải là chuyện dễ. Lúc cần lúc tự xét lại. Bất quá, không nói đến Lâm Phong bản thân, hắn tỏa hạ thân truyền đệ tử Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ 8 người, tuy rằng tính cách khác xa, nhưng đều nói tâm vững chắc. Tại bọn họ từ trên xuống dưới điều khiển dưới, Huyền môn Thiên Tông các đệ tử tâm tính vẫn đang ở vào ổn định tốt trạng thái. Từ trong hàng đệ tử đời thứ 2 Đường Tuấn, Hàn Dương, Dương Thiết, Lý Tinh Phi, Triệu Hoan chờ nhân vật đứng đầu, rồi đến dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng ba đời kiệt xuất đệ tử chân truyền, nhất mạch tương thừa, thân chính không lịch, hướng ra phía ngoài cành lá xuông xuông, cũng bảo trì tại bình thường có từ trạng thái hạ. Hồng trần như nước như đao, nhưng đối với Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân mà nói, càng nhiều trở thành một loại lịch lãm, giúp đỡ hắn đám tiến thêm một bước đá mài tự thân. Lâm Phong cá nhân uy vọng cùng tông môn thế lực đều đạt được hoàn toàn mới độ cao. Đối nội ảnh hưởng sâu xa mà lại vô hình, đối ngoại ảnh hưởng thì tự nhiên càng thêm to lớn. Nhất là đi ngang qua trước đây Đại Chu Hoàng Triều Việt sau này, thế nhân đều đối Huyền Môn Thiên Tông thực lực có càng thêm khắc sâu nhận thức. Không chỉ là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong bản thân cái áp đương thời, nó môn hạ đệ tử cũng đã chân chính đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực kinh người. Lâm Phong ngồi xuống toàn gia thiên tài, hôm nay đã có thể nói toàn gia thiên kiêu. Doanh Hải triệt để điều khiển càng làm cho Huyền Môn Thiên Tông nội tình trở nên cực kỳ phong phú, khó có thể lay động. Ở tại Đoạn Lương bàn cùng Chu Hồng Vũ sự tình sau khi, bất kể là Lâm Phong bản thân còn là Huyền Môn Thiên Tông, đều quay về bình tĩnh. Đối với Đại Chu nội bộ quyền lực thay đổi, cùng với Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó đàm phán, sẽ không tham dự. Đối với Thần Châu hảo thổ thượng nhà khác thế lực hướng đi, cũng không can thiệp. Được hồi đại lượng tài nguyên cùng Phục Long Bia Đại Chu Hoàng Triều, đối mặt Đại Tần áp lực, lưng nhất thời có thể thẳng tắp một ít. Tuy rằng cấp cho Lương Bàn tại hai giới trong chiến tranh độc thủ trả nợ, nhưng Đại Chu Tân Đế Lương Càn cùng U Vân Vương Lương Cảnh Dừng đám người có thể đem đàm phán cùng bồi thường đều khống chế tại bình thường trong phạm vi, cũng để cho Bắc Nhung Vương Đình không hề hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này một tin tức, nhưng ở Thần Châu hảo thổ thượng nhấc lên gần sóng, khiến thế lực khắp nơi phải quan tâm. Nhất là Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cùng Bắc Nhung Vương Đình. Tin tức này chính là, ở Trường Sinh cổ giới nhiều năm cổ hoàng nhất mạch truyền nhân, chính thức cùng Huyền Môn Thiên Tông thương nghị, ý đồ trở về Đại Thiên thế giới. So với Vũ Đô Trọng Lâm Đại Thiên, cổ hoàng nhất mạch có thể dẫn tới đồng tính nhỏ đi rất nhiều, tính chất cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đông đảo thế lực còn là trở nên chấn động. Tông môn thế lực hoàn hảo nói, chỉ là mật thiết quan tâm tình thế phát triển. Đại Chu, Đại Tần cùng Bắc Nhung liền hoàn toàn bất đồng. Đối với thế tục thế giới cùng tu chân giai tầng hoàn toàn kết hợp bọn họ tới nói, cổ hoàng nhất mạch ý nghĩa phi phàm. Đây là thượng cổ nhân hoàng truyền thừa. Cùng bọn họ một dạng, là đem thế tục thế giới cùng tu chân giai tầng hoàn toàn kết hợp thế lực. Cổ hoàng nhất mạch trở về Đại Thiên, hơn phân nửa sẽ nương theo có lãnh thổ yêu cầu. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều nhất là cảnh giác người ở chỗ bọn họ long mạch chi khí. Thành tựu nhân hoàng chi đạo, chúng sinh long khí là trọng yếu phi thường tồn tại. Thế nhưng khiến Đại Chu, Đại Tần cùng Bắc Nhung xấu hổ là, quyết định cổ hoàng nhất mạch có thể không trở về Đại Thiên thế giới người, cũng không phải bọn họ. Nương theo cổ tộc Trọng Lâm Đại Thiên tin tức cùng nhau truyền đến, còn có một chuyện khác. Có thể dùng Phong Sơn Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều đưa ánh mắt về phía Trường Sinh cổ giới. Hai giới chiến tranh hậu kỳ, Minh Hoàng bị Lâm Phong một kiếm bị thương nặng, chật vật trốn chết. Lúc đó tại hiện trường Lương Bàn cùng cổ tộc tộc chủ Cổ Quân cùng nhau ngậm đuôi truy sát. Tuy rằng Minh Hoàng cuối cùng vẫn thành công thoát thân, nhưng trường có tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ lần nữa bị hao tổn. Ngoại trừ Lương Bàn đoạt được mấy chương trang sách bên ngoài, Cổ Quân đồng dạng có thu hoạch. Ở đây thu hoạch dưới, cổ hoàng nhất mạch truyền thừa một mực không thể thành công đăng lâm tạo hóa chí bảo Trường Sinh Liên Tỏa rốt cuộc công thành. Là ngày Trường Sinh cổ giới đại phóng hào quang, nhiều đóa bạch liên trải rộng toàn bộ thế giới, thậm chí thông qua cùng Đại Thiên thế giới giới vực thông đạo, hóa thành từng đạo bạch quang hàng lâm Thần Châu hảo thổ Nam Hoang khu vực, đem hoang vu hỗn loạn Nam Hoang chiếu rọi được như không lo quê nhà, Trường Sinh nhạc thổ. Mà Đại Tần Hoàng Triều nhưng ở hai giới trong chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên khí đại thương thất lạc bất hủ long thành. Đại Chu Hoàng triều tình huống đồng dạng không lạc quan. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đền tội. Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân đều bị giao nộp. Bắc Nhung Vương Đình tuy rằng thực lực tăng cao, rốt cuộc có thể cùng thực lực đại tổn Đại Chu, Đại Tần cùng tồn tại hậu thế. Nhưng hiển nhiên nội tình tích lũy còn có khiếm khuyết. Chính là Trường Sinh Liên Tỏa chưa triệt để thành tựu tạo hóa thời điểm. Đối mặt sơ kiếp lịch kiếp kỳ cổ quân cùng Trường Sinh Liên Tỏa, Đại Chu, Đại Tần, Bắc Nhung cũng chỉ có gìn giữ cách đã có chi lực. Nếu là ly khai nhà mình căn cơ, tam gia hợp lực đều không phải là cổ hoàng nhất mạch đối thủ. Hiện tại Trường Sinh Liên Tỏa rốt cuộc thành công đăng lâm tạo hóa cấp độ. Có thể dùng Đại Chu, Đại Tần cùng Bắc Nhung chính là bị động phòng ngự đều áp lực to lớn. Nếu là cổ quân bản thân một ngày kia thành tựu mạc pháp chi cảnh, mà bọn họ tam gia không có tiến bộ lớn, vậy liền ngay cả gìn giữ cách đã có đều khó khăn. Hiện nay, Thái Hư Quan cùng Thục Sơn tất cả đều phong sơn. Có thể quyết định cổ hoàng nhất mạch có thể không trọng Lâm Thần Châu người, liền chỉ có Huyền Môn Thiên Tông. Thế nhưng khiến Thạch Tông Đường, Lương Càn, Bắc Nhung Đại Đan Vu khổ não là cổ hoàng nhất mạch cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ cũng không xa lánh. Nếu như nói cổ hoàng nhất mạch tại hai giới trước chiến tranh còn không có làm cuối cùng quyết định nói, như vậy tại hai giới trong chiến tranh, tiếp thu Lâm Phong an bài, gấp rút tiếp viện Tây Lăng Thành cùng với chinh phạt Minh Hoàng, cũng đã cho thấy tính khuyên hướng. Cho tới bây giờ, cổ hoàng nhất mạch muốn trở về Thần Châu, đầu tiên cùng Huyền Môn Thiên Tông thương nghị, thái độ cũng đã rất sáng suốt. Liên hệ Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong lúc đó quan hệ Thạch Tông Đường bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ. Huyền Môn Thiên Tông không cần áp chế Đại Chu, Đại Tần cùng Bắc Nhung, vẹn vẹn hai bên không giúp bên nào. Cổ hoàng nhất mạch trở về Đại Thiên Thế Giới, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà lấy Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông nhất quán diễn xuất, đối với tình huống tương tự, chỉ cần cổ hoàng nhất mạch không làm khó ra người người oán trách sự tình, cũng sẽ không mạnh mẽ nhúng tay can thiệp. Bình thường cạnh tranh bằng bản lãnh của mình, tất cả mọi người có mưu đồ tính toán, liền xem ai bản lĩnh càng cao. Bất quá, tin tức xác thật rất nhanh truyền đến, lại để cho Thạch Tông Đường, Lương Càn đám người ngạc nhiên. Mới một đời cổ hoàng, cổ quân vì cổ hoàng nhất mạch trọng lâm Đại Thiên Thế Giới Thần Châu hảo thổ lựa chọn chọn địa phương. Rõ ràng là Nam Hoang. Nam Hoang có đi thông thiên hoang rộng lục giới vực thông đạo, thường xuyên có yêu tộc xâm lấn, là bách chiến chi địa. Hoàn cảnh lại xưa nay ác liệt, dân cư rất thư thớt. Bất kể là Đại Tần còn là Đại Chu, đối mảnh đất này kỳ thực cũng không thâm lưu ý, càng coi trọng ở đây sản xuất một ít đặc biệt tài nguyên. Nếu không có như vậy, hoàn toàn chính là trói buộc. Những năm gần đây, Nam Hoang trên mặt đất lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất, ngược lại thì Luân Hồi Tông. Nhưng Luân Hồi Tông năm gần đây không ngừng co lại, ngoại trừ có hạn khu vực bên ngoài, cũng đúng Nam Hoang thả lỏng giữ lại cho mình. To như vậy một mảnh thổ địa gần như với việc không ai quản lý khu vực. Cổ hoàng nhất mạch tuyển chọn ở đây, trình độ nào đó tới nói, tuy rằng chiếm cứ một chút tài nguyên, thế nhưng dân bản địa dân cư có hạn, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Đương nhiên, chờ cổ hoàng nhất mạch đứng vững gót chân sau khi, chỉ cần thực lực đầy đủ, chỉ cần Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan không can dự, bọn họ tự nhiên có hướng ra phía ngoài mở rộng có khả năng. Nhưng liền từ trước mắt mà nói, chủ động tuyển chọn như vậy một cách vô chủ chi địa, cổ quân coi như là cho ra một cái thái độ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01313. Viêm đế lô, Côn Lôn sơn mạch. Vân Phong kính hồ phía trên trong hư không, Ngọc Kinh Sơn lặng lặng mà đứng. Trên núi Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt nhìn về phía ghế khách thượng trung niên nam tử. Cổ đạo hữu quyết định. Nam tử kia hình dung tuấn mỹ, khí độ ung dung, người đã trung niên, tăng thêm kiểu khác mị lực. Chỉ là một thân pháp lực khí tức lại có vẻ phi thường phổ thông, như phàm nhân. Ngược cùng Lâm Phong lúc này trạng thái có vài phần tương tự. Cả người phảng phất dung nhập trong hư không. Nhưng Lâm Phong tự nhiên có thể nhìn ra. Người trung niên này nam tử là sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả. Một thân đạo pháp thần thông đều có chỗ độc đáo. Phi thường xuất chúng. Người này đúng là cổ hoàng nhất mạch truyền nhân. Đương đại cổ hoàng. Cổ quân. Lấy cá nhân tự thân thần thông pháp lực mà nói. Lúc này thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới. Huyền môn ở ngoài. Mạt pháp trở xuống người mạnh nhất. Tại trường sinh liên tỏa rốt cuộc vượt qua sau cùng cách trở. Thành tựu tạo hóa sau khi. Cổ quân cùng cổ thị nhất tộc đã có thể quét ngang hiện nay Đại Chu. Đại Tần. Bắc Nhung tam gia liên thủ. Bất quá. Bất kể là cổ tộc nhất mạch. Đại Tần Hoàng Triều. Bắc Nhung Vương Đình. Còn là Lương Càn sau khi lên ngôi Đại Chu Hoàng Triều. Đều cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện. Bọn họ đây đó trong lúc đó cạnh tranh cùng mưu đồ. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông sẽ không can thiệp. Nhưng mấy nhà thế lực nhiều ít đều biết bận tâm Huyền Môn Thiên Tông tồn tại. Cổ quân hiển nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tại hiện nay đại thế giới. Tái hiện nhân hoàng trị thế. Hiển nhiên đã lỗi thời. Nhưng cổ tộc nhất mạch trở về thần châu hảo thổ thời cơ. Nhưng cũng đã thuần thục. Phản hồi thần châu hảo thổ đại thiên thế giới. Thống ngự càng nhiều sinh linh cùng dân chúng. Tập hợp càng nhiều chúng sinh long khí. Cùng cổ hoàng nhất mạch mà nói. Ý nghĩa phi phàm. Giống bọn họ cùng với Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Bắc Nhung Vương Đình như vậy thế lực tới nói. Chúng sinh chi lực, long mạch chi khí. Cũng không phải là hư vô mờ mịt vận mệnh quốc gia nói đến, mà là thật thật tại tại thế lực cùng thực lực. Bọn họ tu hành đạo pháp. Hoặc nhiều hoặc ít, tại thống hợp chúng sinh long khí thời điểm đều biết có xúc tiến tác dụng. Bất luận là năm xưa Thạch Vũ, còn là Lương Bàn. Đều là hiếm có tu đạo thiên tài. Nhưng dù vậy, bọn họ tốc độ tu luyện kỳ thực đều vượt lên trước tuyệt đại đa số người. Trong đó liền có hoàng mệnh gia thân. Long mạch hội tụ giúp ít. Vừa leo lên ngôi vị hoàng đế Đại Chu tân đế Lương Càn. Trong nháy mắt đột phá trước kia gông cùm xiềng xích. Từ Nguyên Anh trung kỳ đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đồng thời Nguyên Anh tiếp tục bay nhanh lớn mạnh. Nguyên thần đang nhìn. Liền có nguyên nhân này. Đại Tần tân đế Thạch Tông Đường sớm đã thành phản hư hợp đạo. Tu vi cảnh giới khá cao. Cho nên thoạt nhìn không có thay đổi gì. Nhưng thực tiến bộ cũng là khách quan tồn tại. Nếu như không phải là lúc đó tình thế nguy cấp Thạch Sùng Vân đăng cơ kế vị. Cũng có thể tại trong thời gian ngắn đạt được đại lượng giúp ích thật to hạ thấp đột phá nguyên thần độ khó. Bắc Nhung Vương Đình ở phương diện này phỏng đoán ít. Giúp đỡ tương đối có hạn. Đồng thời không an hiểu dẫn tụ long mạch chi khí. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Loại tu luyện này phương pháp cũng không phải là mưu lợi. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn. Chỉ là nếu vì hoàng giả một khi thoái vị. Như vậy trước khi bởi vì chúng sinh chi lực. Long mạch chi khí mang đến bay nhanh nâng cao. Đã có khả năng trái lại biến thành chỗ hỏng. Dẫn đến kế tiếp tiến bộ trở nên không gì sánh được gian nan chặt đứt tiến tới đường. Thậm chí tu vi còn có thể rút lui. Lương Bàn trốn chết doanh hải. Thượng muốn cuốn đi thiên kinh thành cả thành thế tục phàm nhân. Ngoại trừ vì mình lưu lại chút đông sơn tái khởi căn cơ ở ngoài. Quan trọng hơn nguyên nhân kỳ thực ở chỗ này. Cái này cùng hắn có Thái Hoàng Cung có quan hệ. Mặc dù không có thiên kinh thành đại trận địa thế. Cũng có thể không gián đoạn dẫn động chúng sinh chi lực cùng long mạch chi khí. Không cần lần nữa tốn hao thời gian tinh lực bố trí. Nam hoang khu vực hoang vắng. Địa vực lãnh thổ diện tích một đường hướng nam. Kỳ thực có chút mở mang. Nhưng bởi vì kể cả thiên hoang rồng lục. Cùng với minh hải thường thường giãn nứt các loại nguyên nhân. Hoàn cảnh địa lý ác liệt. Rất nhiều địa phương đều hoang tàn vắng vẻ. Cổ quân phải ở chỗ này dẫn tụ long mạch chúng sinh chi khí. Thu hoạch sẽ phi thường có hạn. Trường sinh cổ giới trong đại lượng dân bản địa, hơn phân nửa sẽ theo cổ hoàng nhất mạch cùng nhau di cư phản hồi đại thiên thế giới. Nhưng muốn đem Nam Hoang biến thành lợi cho ở lại sinh sôi nảy nở ốt thổ, không một sớm một chiều công. Bất quá theo lần này hai giới chiến tranh, nhân tộc tu chân giới thu được rõ ràng thắng thế xuyên cớ, Nam Hoang khu vực tình huống đã đổi mới. Trong ngày thường cùng thiên hoang rồng lục sằng co, nhưng bây giờ đối diện thiên hoang rồng lục, tới gần nơi này điều giới vực thông đạo chỗ hiểm khu vực, đại bộ phận đều vì nhân tộc tu sĩ chiếm, mà yêu tộc thì nhượng bộ lui binh. Hiện tại thần châu hảo thổ Nam Hoang khu vực, không nói gió êm sóng lặng, nhưng khởi nguồn với yêu tộc uy hiếp, chí ít đã giảm xuống đến cực thấp trình độ. Tuy rằng còn có cái khác nhân tố dẫn đến hoàn cảnh ác liệt, nhưng so với hai giới trước chiến tranh, không thể nghi ngờ rất là cải thiện. Bắc Nhung Vương đỉnh cách quá xa, mặc dù có nghĩ cách, cũng khó mà thành hàng. Mà ở Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đền tội sau khi, Đại Tần Hoàng Triều đối với Nam Hoang tâm tư liền dần dần hoạt bát đứng lên. Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng cũng là thương gân động cốt, nhưng đối với Nam Hoang khu vực cũng có mới nhận định. Dần dần lần nữa ổn định lại Luân Hồi Tông. Tuy rằng thực lực không thể so năm đó, nhưng chiếm địa xuyên ưu thế, lại đã từng tại Nam Hoang kinh doanh nhiều năm, đồng dạng bắt đầu có lần nữa mở rộng ý niệm. Chỉ là đối mặt cổ tộc hàng lâm, bọn họ tam gia cũng khó mà chống cự. Nam Hoang nhiều năm qua ở vào việc không ai quản lý trạng thái, có dân cư địa phương trên cơ bản đều là từng ngọn thành trì tự trị. Sa Tôn Đại Tần, Đại Chu, Luân Hồi Tông nhóm thế lực, nhưng tự chủ tính rất mạnh. Cổ hoàng nhất mạch tuy rằng mới đến, nhưng thực lực so với hiện tại Đại Tần, Đại Chu, Luân Hồi Tông cường ra rất nhiều. Thượng cổ nhân hoàng truyền thuyết đến nay vẫn đang truyền lưu. Lấy cổ quân đám người thủ đoạn, ăn uy cũng thi, đem những này thành trì nhất nhất nhét vào quản lý, cũng không phải là việc khó. Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cũng không can thiệp. Thạch Tông Đường, Lương Càn đám người liền cũng chỉ có nhận. Cái này so vừa lên tới liền tại bọn họ chân chính điều khiển ranh giới thượng triển khai tranh đoạt, nhưng là phải cường ra nhiều lắm. Tuy rằng không bài trừ cổ hoàng nhất mạch từ từ mưu tính khả năng, mặc dù tại đối phương đặt chân chưa ổn lúc, là liên hợp chống lại thời cơ tốt nhất. Bất đắc dĩ lúc này tình thế không người cường, thực lực không bằng người, Thạch Tông Đường, Lương Càn đám người liền cũng chỉ có nhận. Bất quá theo Lâm Phong chỗ biết, Thạch Tông Đường cùng Đại Tần Hoàng Triều tìm kiếm thất lạc bất hủ long thành hành động cùng nguyện vọng, đều càng phát ra bức thiết. Cổ quân ngồi ở Lâm Phong trước mặt, mỉm cười nói: mới thành lạc thành ngày, chấm sẽ rộng mời đồng đạo xem lễ, hy vọng huyền môn chi chủ có thể quang lâm. Lâm Phong đồng dạng mỉm cười. Như không ngoài suy đoán, bản tỏa sẽ tới quý tộc tránh ở trung thiên thế giới nhiều năm. Hôm nay khổ tận cam lai, là thật đáng mừng việc. Cổ quân đứng dậy, nói: như vậy, chấm trước cáo từ. Chuyến này làm phiền. Minh xác huyền môn thiên tông thái độ, cổ hoàng nhất mà kế tiếp hành động, liền có thể buông tay làm. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn tất cả đều phong sơn. Tuy rằng cổ tộc trở lại thần châu hảo thổ rung động ảnh hưởng khá lớn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ra tay can thiệp. Cổ quân cùng nó đi theo người sau khi rời đi, Lâm Phong vẫn đang ngồi ở Chư Thiên Đại Điện bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, lấy pháp lực hình chiếu, hóa một quang ảnh chi thân, hàng lâm đan phòng hồi thiên kim các nội. Hắn đại đệ tử Tiêu Diễm lúc này đang ở hồi thiên kim các trong bận rộn, phân tâm không được. Chính là cổ quân tới chơi, cũng không hạ phân thân muốn gặp. Bất quá, lúc này Tiêu Diễm nhưng cũng không là ở luyện đan, mà là đang luyện một món pháp bảo. Cái này pháp bảo lúc này đã cơ bản thành hình, cũng một tôn màu đen lò luyện đan, ba chân đỉnh lập. Hình thể to lớn, trôi nổi với giữa không trung. Từng đạo chớp động đỏ lam hai màu hào quang ngọn lửa màu vàng, lúc này chính xoay quanh với trên lò luyện đan. Một vòng lại một vòng. Tại Tiêu Diễm pháp lực dẫn động hạ, tế luyện lò luyện đan. Cái này đặc biệt hỏa diễm đúng là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa. Ngoại trừ có lớn lao uy lực ở ngoài, đối với luyện đan luyện dược, tế luyện pháp khí pháp bảo đều có to lớn giúp ích. Được này hỏa trợ giúp, Lâm Phong ngồi xuống chư đệ tử thân truyền trong. Tiêu Diễm không chỉ là luyện đan đệ nhất nhân, càng hơn qua Chu Dịch, Phong Lâm cũng là luyện khí đệ nhất nhân. Chỉ bất quá tương đối mà nói, chinh lịch không có luyện đan thượng khổng lồ như vậy. Tiêu Diễm bản thân cũng là đối với luyện đan chi đạo càng dám hứng thú, còn có tâm đắc. Hắn hiện tại tế luyện cái này tôn đan lô chính là muốn tế luyện một món để mà luyện đan lò luyện đan pháp bảo đi ra. Tốt nhất lò luyện đan làm ít công to. Phản chi, tựa như Tiêu Diễm như vậy luyện đan luyện khí đều là đại hành gia người. Lấy tự thân đan đạo kiến giải tế luyện một món lò luyện đan pháp bảo. Một khi luyện thành, cũng tất nhiên không giống bình thường. Nhất là hắn đập đi vào tế luyện dùng các loại nguyên vật liệu đều là cực kỳ hy vọng quý tài liệu. Nguyễn kiện phần cứng điều kiện đều là đỉnh phong. Nữa luyện không đi ra thứ tốt, kia chỉ có thể nói là lão thiên làm khó dễ. Tại hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, Tiêu Diễm tâm tư vẫn đặt ở cái này mới luyện chế pháp bảo thượng. Lấy hắn thần thông pháp lực, cái này bản khiển trách sự. Nhưng Tiêu Diễm lúc này đây đã tốt muốn tốt hơn. Cần phải truy cầu hoàn mỹ nhất kết quả. Không ngừng phỏng đoán điều chỉnh. Đem tiền kỳ chuẩn bị làm đủ. Cho nên mãi cho đến gần nhất, Đường Tuấn cùng Lôi Thị giữa gia tộc vấn đề cáo một đoạn lạc hậu. Tiêu Diễm rốt cuộc đi tới Hồi Thiên Kim Các. Bắt đầu tế luyện bảo này. Hồi Thiên Kim Các đặc thù công hiệu. Tại đây món lò luyện đan pháp bảo luyện chế bên trên cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Ngoại trừ Tiêu Diễm ở ngoài, tựa như Ngôn Vô ấy, Liễu Hạ Phong chờ hai đời đệ tử chân truyền, cùng với Đoan Mộc Hoang chờ có đặc thù sở trường ba đời đệ tử chân truyền, cũng đều ở một bên phụ trợ. Lâm Phong sau khi đến cũng không có nhiều lời, chỉ là ở một bên nhìn Tiêu Diễm luyện bảo. Trừ phi gặp phải chuyển tiếp đột ngột tổn hại, bằng không luyện tốt luyện hỏng, Lâm Phong cũng sẽ không nhúc tay. Đây là thuộc về Tiêu Diễm pháp bảo. Thời gian trôi qua dưới, Tiêu Diễm pháp lực biến thành một đạo lại một đạo hỏa diễm chảy vào đỉnh đầu màu đen lò luyện đan bên trong. Cũng không cực hạn với Nam Minh Ly Hỏa. Ngoại trừ quá mức bạo ngược U Minh Tà Hoàng, thôn thiên phệ địa huyền thiên kiếp diễm, cùng dù gì khó lường hồng liên nghiệp hỏa ở ngoài, màu trắng sữa thuần dương chân hỏa, màu vàng dòng thái dương chân hỏa cùng thanh sắc địa tàng chân hoàng, đều cuồn cuộn không ngừng ra trì đến lò luyện đan trong. Màu đen lò luyện đan xung quanh hào quang cũng biến thành càng ngày càng sáng sủa. Quanh thân trên dưới chớp động các loại màu sắc bảo quang, không ngừng lưu chuyển. Tại bảo quang trong, không ngừng có một con chỉ phảng phất đại nhật kim ô, người đeo ngũ đức phượng hoàng, cùng với vạn dặm đại địa sông núi cảnh tượng cùng nhau hiện lên. Mà đỏ lam hai màu chiếu rọi màu vàng quang lưu, thì như trời quang mây tạnh, tô đậm đây hết thảy, dần dần cùng nhau thu nhập màu đen lò luyện đan trong. Mắt thấy đến cuối cùng trước mắt, Tiêu Diễm trong đôi mắt hỏa quang sáng ngời. Trong lúc bất chợt ngón tay một điểm, chính là một đạo lam màu tím cuồng bạo ma hỏa, cũng cùng nhau rơi vào trên lò luyện đan. Bị U Minh Tà Hoàng như vậy sau cùng một kích, màu đen lò luyện đan ầm ầm chấn động tính cùng giữa không trung. Lò luyện đan trong truyền ra một trận ý niệm ba động, dường như sinh mệnh mới sinh. Một cách hoàn toàn độc lập, có trí khôn ý niệm, vào giờ khắc này sinh ra. Tiêu Diễm quét đứng lên cười ha ha. Ta tên Viêm Đế, ngươi liền gọi Viêm Đế Lô A, theo ta cùng nhau tại đây thiên địa hồng lô trong luyện thiên nấu địa. Màu đen lò luyện đan nhất thời lại chấn động một cái, hóa thành ô quang, rơi vào Tiêu Diễm đỉnh đầu. Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Sư phụ, lần này luyện chế lò luyện đan trong quá trình, liên quan tới kia đan phương, đệ tử lại có ý nghĩ mới. Lần này hẳn là có ít nhất 8 thành trở lên nắm chặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01314. Nam Hoang Trường Sinh Thành. Viêm Đế Lô tuy rằng vẫn chỉ là dựng linh cấp độ pháp bảo, thế nhưng trong đó huyền diệu vô cùng đạo lý ý cảnh đã có chút bất phàm. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ đều tiếp xúc qua năm đó từ Đông Thiên Môn chỗ giao nộp, về sau chuyển cho Bắc Nhung Vương Đình Viêm Thiên Thần Đỉnh. Kia Viêm Thiên Thần Đỉnh mặc dù là Đông Thiên Môn lần nữa luyện chế, nhưng là vẫn là hiếm có luyện đan pháp bảo. Không chỉ có Bắc Nhung Vương Đình như nhặt được chí bảo, thả cho Thần Châu Hảo Thổ tùy ý một cái thế lực, đều biết gì thường coi trọng, mà đều là dựng linh cấp độ pháp bảo. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đều có thể khẳng định, trước mắt tân sinh Viêm Đế Lô cũng đã còn hơn dựng linh cấp độ Viêm Thiên Thần Đỉnh. Nhân tộc tu chân giới cho tới bây giờ, mạnh nhất luyện đan luyện dược pháp bảo, tự nhiên là hạ hoàng chỗ tế luyện tạo hóa pháp bảo Thần Châu Đỉnh. Tại Thần Châu Đỉnh ở ngoài, chính là Thái Hư Quan Nhật Nguyệt Thần Lô, Thượng Cổ Thiên Môn Viêm Thiên Thần Đỉnh, Cổ Hoàng Nhất Mạch Hoang Cổ Tiên Lô, Nguyên Thủy Ma Giáo Càn Khôn Đạo Đỉnh, Thái Cổ Sùng Hoàng Thái Sơ Mẫu Khí Đỉnh, Đại Lôi Mơ Tự Bồ Đề Lô, đều vì đại thừa cấp độ pháp bảo, cao cấp nhất luyện đan luyện dược pháp bảo. Nhân tộc tu chân giới trong lịch sử nhất đỉnh phong đại thế lực, phía sau đa số đều có như vậy pháp bảo làm nội tình. Tại từng người quật khởi trong quá trình, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Huyền môn Thiên Tông hiện nay phát triển như vậy hưng thịnh, ngoại trừ ngoại giới địa vị không ngừng quật khởi bên ngoài, nội bộ nhân tố trong tương đương quan trọng một điểm, chính là Thần Châu Đỉnh đắc thủ. Tại đây món nhân tộc sử thượng đệ nhất luyện đan luyện dược pháp bảo không ngừng vận chuyển dưới, Huyền môn Thiên Tông chỉ cần tài nguyên tài liệu đầy đủ, chỉ cần một ngày chỗ sinh ra các loại linh đan diệu dược, chính là một cái ngoại giới khó có thể tưởng tượng chữ số. Hôm nay Huyền môn Thiên Tông đạt được 4 tòa tinh hải chi môn, càng đem doanh hải nhét vào nắm giữ, Thần Châu Hảo Thổ thượng đăng lâm đương thời đệ nhất thánh địa địa vị. Hai giới trong chiến tranh thu được to lớn chiến quả, đều có thể dùng Huyền môn Thiên Tông hiện nay không thiếu tài nguyên, cùng Thần Châu Đỉnh phối hợp lẫn nhau dưới, tông môn chỉnh thể thực lực nhất thời có tiến thêm một bước bảo tạc thức tăng trưởng xấu. Không cần quá dài thời gian có thể nhìn thấy thành quả. Huyền môn Thiên Tông thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mà hết thảy này đang lấy một loại làm người ta trợn mắt líu lưới tốc độ bù đắp đến Huyền môn Thiên Tông lập phái không lâu, nội tình thiếu sót vấn đề. Đạt được Thần Châu Đỉnh, vốn có cao hứng nhất người, không Tiêu Diễm chớ loại. Bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Tiêu Diễm cùng Thần Châu Đỉnh trong lúc đó quan hệ không được tốt. Kỳ thực, tại trải qua Minh Hải chi biến, Hạ Hoàng tà hồn triệt để phá diệt giải thoát một chuyện sau khi, Tiêu Diễm cùng Thần Châu Đỉnh trong lúc đó quan hệ đã dần dần hòa hoãn. Huyền môn Thiên Tông trên thực tế luyện đan đệ nhất nhân, cùng cái này nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay luyện đan đệ nhất pháp bảo, dần dần bắt đầu hình thành ăn ý. Tiêu Diễm đan đạo thành tựu ở chỗ Thần Châu Đỉnh hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đã ở dần dần nâng cao. Trường Sinh Cổ Giới cùng Thái Hư Quan Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cổ Tộc Linh Giác Đạo Tôn Cẩu Nguyên Khai Đan Hội đánh cuộc, đạt được Thái Hư Quan cất kỹ 4 loại đỉnh cấp linh đan. Đạt được Trường Sinh Cổ Giới Hoang Linh Tuyền, Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan chờ 4 loại đỉnh phong linh đan đan phương đều đã thông qua Hồi Thiên Kim các suy luận đi ra. Tham khảo nghiên cứu những này đỉnh phong đan phương, khiến Tiêu Diễm lấy được không cản. Hắn dần dần bắt đầu đem bản thân đã qua đối với đan đạo lý giải, thông hiểu đạo lý, càng sửa cũ thành mới, một cách hoàn toàn mới, thuộc về Tiêu Diễm bản thân. Trước đây thiên nguyên đại thế giới chưa bao giờ từng xuất hiện qua đan phương, dần dần tại Tiêu Diễm trong đầu thành hình, dung hợp các loại thiên địa đạo lý, không ngừng hoàn thiện. Tiêu Diễm trước đây cũng từng tự nghĩ ra qua đan phương, nhưng trình độ tương đối hơi thấp. Lúc này đây, lại đúng là một loại không thua gì với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, thập thánh kim đan, Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan chờ đỉnh phong đan dược hoàn toàn mới linh đan. đã cùng Thần Châu Đỉnh dần dần đạt thành ăn ý, hiện tại Tiêu Diễm đối với Viêm Đế Lô nhu cầu cũng không như vậy bức thiết. Nhưng thứ nhất vì nhà mình phần thiên nhai nhất mạch lưu lại truyền thừa, thuận tiện từ từ lớn lên Đường Tuấn, Đoan Mộc Hoang đám người luyện đan, Thiên Ngoại Tâm Hỏa Lô đối với Đoan Mộc Hoang bọn họ tới nói coi như dùng tốt. Nhưng đắc nguyên anh trung kỳ Đường Tuấn cũng dần dần có Tiêu Diễm năm đó cảm giác, nghĩ Thiên Ngoại Tâm Hỏa Lô có chút theo không kịp bản thân phát triển tốc độ. Thứ hai, Tiêu Diễm lấy tự thân luyện đan bản lĩnh phụ trợ tế luyện Viêm Đế Lô món pháp bảo này, đồng thời cũng đem đạt được phản hồi, xúc tiến bản thân đối với luyện đan chi đạo tìm hiểu. Hiện nay trong lòng hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thông suốt sáng sủa, còn có rất nhiều tích lũy ở trong lòng nấu chảy với một lò, có rồi rào phun trào chi thế. Lâm Phong thấy thế cười, mang cho ngươi Viêm Đế Lô cùng đi Thần Châu Đỉnh chỗ đó a. Mặc dù trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu, trước khi cũng có qua rất nhiều phỏng đoán, nhưng nghĩ muốn chân chính suy luận ra hoàn mỹ mới đan phương cũng cần không ngừng thực tế. Trong quá trình này chỉ là tiêu hao nguyên vật liệu chính là một cái to lớn chữ số. Trong lịch sử vô số đỉnh phong linh đan diệu dược, sùng hoàng chế thập thánh kim đan, nhãn tinh hà chế thái thượng bảo tụ thần đan, thượng cổ thiên môn túc lão linh không đạo tôn chế thế mệnh thiên đan, hạ hoàng chế thương mãng thần đan, Phật tổ thập đại đệ tử một trong Xá Lợi Phất chế bồ đề bảo đan, vân vân, tình huống tương tự đều là như vậy cùng nhau đi tới. Những này đỉnh phong linh đan cũng đều là đan đạo các đại gia tại đan đạo thành tựu thượng cùng tự thân đối thiên địa đại đạo lý giải song song đạt được khá cao trình độ sau khi thông hiểu đạo lý, vừa rồi phục ra ra linh cảm tia lửa, sau cùng trải qua vô số thực tế tiêu hao đại lượng tài nguyên sau khi rốt cuộc dần dần xác lập. Bất quá Tiêu Diễm lần này lấy ra động tính thực tại có chút lớn. Lâm Phong ngồi ngay ngắn huyền thiên bảo thụ cành làm hơn, tinh lực chủ yếu dùng để tu hành tự thân đạo pháp, nhưng là phân ra một ít tâm tư đến Thần Châu Đỉnh chỗ quan tâm Tiêu Diễm tiến trình. Vốn đang tâm tình vô cùng dễ dàng Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, tiểu tử thối lại đi hiểm. Sau một khắc, Thần Châu Đỉnh liền ầm ầm chấn động đứng lên. Lâm Phong vừa bực mình vừa buồn cười nhìn mình đại đồ đệ. Tiêu Diễm bản thân lúc này hiển hóa hỏa diễm thái cực đầu nguyên thần hóa thân, toàn bộ thái cực đồ phá sách nát nát, phảng phất bị xé sách thông thường, rõ ràng là bị trọng thương. May mà hắn lúc này đã lĩnh ngộ đạo sinh đạo diệt chi ảo diệu, nguyên thần thái cực đồ rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó lần nữa hóa thành hình người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Diễm cười mỉa, hơi chút mạo hiểm một điểm, vừa rồi kia một chút cự ly tạc lô chỉ kém một chút xíu. Tuy rằng luyện đan chi bảo là Thần Châu Đỉnh, mặc dù thật tạc lô cũng chỉ là tổn hại tài liệu, bị thương Tiêu Diễm tự thân, lò luyện đan sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu thật sự là như thế, cũng là một hồi tai nạn. Nhất là đối với Tiêu Diễm bản thân tới nói, là nhất trọng đà kích. Đối với đan đạo ảo diệu lĩnh ngộ, đang ở lòng dạ nhất thịnh thời điểm, chợt rơi xuống đáy cốc. Bất quá, mặc dù tốt đi hiểm, nhưng Tiêu Diễm còn là thành công. Hắn cười hì hì tiến đến Lâm Phong trước mặt, bàn tay ở trên hư không trong lướt một cái, hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng thượng điều điều pháp lý đan vào, cộng đồng xây dựng thành một tờ hoàn chỉnh đan phương. Lâm Phong những năm gần đây luyện đan tay nghề cũng không có buông, đối với đan đạo lý giải đồng dạng còn hơn thế gian tuyệt đại đa số người, đạt được tương đương độ cao. Cho nên hắn xem Tiêu Diễm đan phương cũng không có gì cản trở. Ngô, không sai, không sai. Lâm Phong tỉ mỉ kiểm tra sau một lát, gật đầu. Tiêu Diễm lúc này lại vội vã đưa qua một cái tiểu hồ lô. Lâm Phong nhổ nắp hồ lô, chỉ thấy từng đạo màu vàng hơi khói từ đó toát ra. Cảm thụ một ít màu vàng hơi khói trong ẩm chứa dược lực cùng đạo lý ý cảnh, Lâm Phong khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra lướt một cái dáng tươi cười. sau đó nhìn về phía Tiêu Diễm. Đây là để mấy lô? Tiêu Diễm cười hắc hắc. Thứ 6 lô, Lâm Phong nói. Vi sư nguyên bản dự tính, ngươi muốn 10 lô trở lên, khả năng cuối cùng đạt được hoàn mỹ hiệu quả, triệt để công thành đây. Tiêu Diễm vỗ vỗ thần châu đỉnh, có chút tài liệu còn là đầy quý trọng. Bản môn muốn thu tụ tập có thể không khó, thế nhưng cần dài dằng dặc thời gian. Đệ tử trong lòng là nghĩ có thể tiết kiệm một ít là một ít, như vậy có thể mau chóng luyện ra mấy lô thành phẩm tốt đan. Hắn hì hì cười nói, nhìn như mạo hiểm, ta cũng có 7 thành tả hữu nắm chặt, dù sao cũng tính là tạc lô, chí ít thần châu đỉnh không có việc gì, tổn thất sẽ không quá lớn. Lâm Phong giống cười không cười nhìn hắn, thật muốn là tạc lô, vi sư cũng có thể bảo vệ ngươi và thần châu đỉnh, tối đa tổn thất một ít dược liệu mà thôi, nhưng đối với chính ngươi tâm cảnh thượng đả kích, nhưng không cách nào bù đắp, cho nên vừa rồi không che chở ngươi, cho ngươi nhớ lâu một chút. Tiểu tử ngươi cần phải biết đau, lần sau mới có thể chú ý. Tiêu Diễm nghe vậy hơi có chút bại hoại cười nói, đệ tử đây không phải là thành công không? Lâm Phong ngón tay gật một cái hắn, ngươi nha, đến rồi hiện nay, không chỉ là Lâm Phong uy thế càng ngày càng nặng, Tiêu Diễm cũng đã trở thành nhất phương cử phách. Thiên kiêu tựa như nhân vật, tựa như bộ dáng như vậy, người ngoài đã khó hơn nữa nhìn thấy. Chỉ có tại Lâm Phong trước mặt, mới có thể thường xuyên thể hiện. Cổ hoàng nhất mạch với Nam Hoang xây lập chi trường sinh thành sắp sửa chính thức lạc thành. Rộng mời thiên hạ thông đạo cùng nhau xem lễ. Ngươi theo vi sư cùng đi chứ? Lâm Phong nói, cầm trong tay hổ lô giao cho Tiêu Diễm. Bên cạnh quang ảnh di động giữa, chiến thần phân thân hiện ra thân tới. Hắn bản tôn cũng sẽ không cách núi đi trước Nam Hoang, để cho chiến thần phân thân cùng Tiêu Diễm cùng nhau đồng hành. Tiêu Diễm tiếp nhận hổ lô, gật đầu nói phải, sau đó điểm bản thân môn hạ một ít vãn bối đệ tử đồng hành. Đoàn người lúc này khởi hành đi trước Nam Hoang khu vực. Thần Châu hảo thổ Nam Hoang khu vực, Tiêu Diễm cũng không phải lần đầu đến đây. Bất quá lần này nữa bước trên mảnh đất này, cách thật xa, liền cảm thấy khác biệt. Tuy rằng ở đây linh khí lưu động còn có vẻ hoang vắng mà lại hỗn loạn, thế nhưng đã dần dần có rõ ràng khả tuần. Mơ mơ hồ hồ giữa, có hướng về một điểm hội tụ. Lâm Phong chiến thần phân thân cùng Tiêu Diễm lúc này đều trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hư không phá vỡ, một cái thanh thiếu nữ từ đó cất bước ra, giống như thanh liên nở rộ, đúng là Tiêu Chân Nhi. Tiêu Chân Nhi thấy Tiêu Diễm, trên mặt nhất thời nở rộ mở dáng tươi cười. Bất quá nàng không có trước cùng Tiêu Diễm chào hỏi, mà là đầu tiên hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm tiền bối đến phóng trường sinh thành vẻ vang cho kẻ hèn này. Lâm Phong mỉm cười, Chân Nhi cô nương khách khí. Dứt lời cũng không nói nhiều, lặng lặng nhìn cái này một đôi tiểu nhi nữ. Tiêu Diễm tiến lên cùng Tiêu Chân Nhi đứng chung một chỗ, hai người trong ánh mắt đều lộ vẻ yêu thích. Mà Tiêu Diễm một đám môn nhân đệ tử cũng đều đi lên hướng Tiêu Chân Nhi chào. Vãn bối ra mắt Thanh Diệp đạo tôn. Tại Tiêu Chân Nhi dưới sự dẫn đường, đoàn người tiếp tục đi trước. Rất nhanh, một tòa màu trắng hùng thành xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Tại đây Nam Hoang cả vùng đất chói mắt lóa mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01315. Huyền Thiên Trúng Diệu Kim Đan. Xuất hiện ở Lâm Phong, Tiêu Diễm đám người trước mặt tòa thành trì này, cùng trường sinh cổ giới trung cổ tộc Hoàng Thành, nhìn qua có chút tương tự, thế nhưng càng thêm hùng vĩ. Thành trì tỏa lạc tại Nam Hoang cả vùng đất, có thể đồ sộ, muôn hình vạn trạng. Có thể thấy được từng đạo màu trắng ánh sáng bốc lên ở giữa không trung, phảng phất nhiều đóa bạch liên nở rộ. Bạch quang liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận, liên tiếp đi qua, xỏ xuyên qua hiện tại, câu thông tương lai, mơ hồ thời gian trôi qua. trong đó còn có sinh cơ bừng bừng. Cùng hoang vu hỗn loạn nam hoang đại địa lẫn nhau giao hòa, đã tràn đầy thê lương cổ lão chi khí. Lại có vô tận sinh linh chi lực phồn thịnh mà phát, chỉ hướng tương lai vô hạn khả năng. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét chu vi, tầm mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía phương xa. Một lát sau thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Nam hoang hoang vắng, ngoại trừ hoang dã sơn dân bên ngoài, dân cư phần lớn tập trung ở mấy cái khu vực. Những này khu vực thành lập thành khuyết, dân chúng sinh sôi nảy nở sinh tồn. Lúc này, những này thành khuyết hiển nhiên đều đã bị cổ hoàng nhất mạch thu phục. Do cổ hoàng nhất mạch tại đây trúc thành khuyết trong bày pháp trận pháp nghi, đem khí mạch cùng nhau liên tiếp đến trước mắt trường sinh thành. Cổ hoàng nhất mạch đã thành công đem nam hoang lãnh thổ quốc gia nhét vào bản thân điều khiển bên trong. Trong đó có lẽ có tạm thời thần phục, mà lòng mang hắn niệm người. Có lẽ có Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều cùng Luân Hồi Tông xếp vào người. Nhưng lấy cổ hoàng nhất mạch cường thế, đem những tình huống này nhất nhất giải quyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay trước đây không lâu, cổ hoàng nhất mạch đã thông truyền thiên hạ, lập quốc số vì cổ, lấy thần châu hảo thổ nam hoang địa giới vì lãnh thổ quốc gia, chính thức trở về đại thiên thế giới. Như vậy hành vi, nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này liền tương đương với mới xây một nước, mà bỏ qua từ thượng cổ một mực kiên trì đến cổ kim nhân hoàng vị phần. Bỏ qua đã từng niệm tưởng, ngày khác mặc dù cổ quốc có thể lần nữa quân lâm thần châu, đó cũng là một đoạn mới bắt đầu, mà không phải là cổ hoàng phục hồi. Tuy rằng minh bạch đạo lý này, nhưng có như thế cường lân nữa bên, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đều dễ dàng không dậy nổi tới. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ một đường đi trước, tới gần trường sinh thành, liền thấy một cái lão giả chân đạp trong hư không. Chính nhìn trước mắt hùng thành, lặng lẽ không nói. Ra mắt thạch tiền bối, Tiêu Chân Nhi thấy lão giả kia, lấy vãn bối lễ tiết dẫn đầu ăn cần thăm hỏi. Lão giả xoay người lại, đúng là Đại Tần Hoàng Triều Túc Lão, hợp đạo cảnh giới cường giả Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Đại Tần Hoàng Triều đồng sản cũng nhận được cổ quốc mời, do Thạch Tông Mậu đáp ứng lời mời tới chơi tham gia trường sinh thành lạc thành đại điển. Mặc kệ tương lai sẽ làm sao, chí ít hiện nay cổ quốc còn không có biểu hiện ra hung hăng trạng thái. Đại Tần mặc dù có rất nhiều nghĩ cách, biểu hiện ra cũng sẽ không mất lễ tiết, trực tiếp hiện rõ địch ý. Thạch Tông Mậu thấy Tiêu Chân Nhi, lúc này gật đầu đáp lễ. Thanh Diệp đạo tôn, lão hủ lễ độ. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Phong chiến thần phân thân cùng Tiêu Diễm trên người. Huyền môn chi chủ cùng Viêm Đế ngay mặt, lão hủ lễ độ. Thạch Tông Mậu phía sau đi theo có một đám theo hắn cùng đi xem lễ Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Lúc này cũng liền gấp hướng Lâm Phong, Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi chào. Ngoài ra còn có cùng đi Thạch Tông Mậu cổ tộc Túc Lão, cũng hướng Lâm Phong chào. Lúc này, bên kia hư không phá vỡ. Tại Huyền Môn Thiên Tông người quen cũ cổ bút tiên dưới sự hướng dẫn, một đám tu sĩ đạp không mà đi, cũng đến rồi trường sinh thành bên ngoài. Dẫn đầu một cái trung niên nam tử, Lâm Phong sư đồ đồng dạng không xa lạ gì, chính là Đại Chu Hoàng Triều Yến Lương Vương Lương Phục. Bất kể là lúc đầu ở lại thần châu hảo thổ Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ, tốt hơn theo Lương Bàn, Chu Hồng Vũ cùng nhau bỏ chạy Đại Chu cường giả, ngoại trừ một ít tội trạng rõ ràng người bên ngoài, Huyền Môn Thiên Tông cũng không có làm khó bọn họ, mà là tất cả đều giao cho Đại Chu Tân Đế Lương Càn xử lý, tính làm Đại Chu Hoàng Triều nội chính, không tiến hành can thiệp. Tuy rằng vua nào triều thần nấy, nhưng tại tu chân giới mà nói, tân tấn cường giả bồi dưỡng không dễ. Lương Càn vừa vào chỗ căn cơ bất ổn, đối ngoại còn có Đại Tần cùng Bắc Nhung Vương Đình cùng với mới xây cổ quốc áp lực, cho nên cũng không có lớn tẩy trừ. Đại bộ phận Đại Chu cường giả đều bị Lương Càn phân hóa trấn an, giúp cho thu phục. Bất quá, Lương Càn cũng không phải một mặt dù dấu người, lại không biết dưỡng hổ vi hoạn, hay hoặc là tùy ý người khác đắn đo. Một số ít mọi người bị xử lý, an uy cũng thi dưới, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định đại chu thế cục. Yến Lương Vương Lương Phục cùng U Vân Vương Lương Cảnh rừng, Đông Hải Vương Lương Cảnh liệt đám người đều hướng Lương Càn bày tỏ thần phục chi ý. Mặc dù đối phương tu vi còn có hạn, nhưng là trước mặt dưới cuộc thế thích hợp nhất đại chu quốc quân. Lần này tổ quốc mới lập, Trường Sinh thành lạc thành, Lương Phục chính là đại chu hoàng triều đại biểu, đáp ứng lời mời đến đây tham gia xem lễ. Lương Phục cùng Cổ Búc Tiên thấy Lâm Phong, Tiêu Diễm, Thạch Tông Mậu đám người tự nhiên lại là một phen khách sáo. Lẫn nhau ra mắt lễ sau khi, Lương Phục nhìn trước mắt Trường Sinh Thành cũng lộ ra cùng Thạch Tông Mậu tương đồng vẻ mặt. Hai người liếc nhau sau khi, lại một cùng sai mở ánh mắt. Tâm tình cũng hơi có chút trầm trọng. Đều là từng người hoàng triều hoàng thất đích truyền. Bọn họ đều có thể phân biệt ra được. Trước mắt Trường Sinh Thành đã bắt đầu thành công dẫn tụ Nam Hoang xung quanh địa vực thế tục dân chúng quy thuận tạo thành long mạch chi khí. Trong hư không, phảng phất có từng cái vô hình màu trắng quang long không ngừng bay lượn xuyên qua. Từ bốn phương tám hướng hướng về trước mặt tòa này hùng thành hội tụ. Tiêu Chân Nhi nói, các vị tiền bối thỉnh. Nàng dẫn đầu hướng về Trường Sinh Thành rơi đi. Thành chỉ phía trên trong hư không có rất nhiều trận văn cùng màu trắng quang lưu chớp động. Cũng một tòa to lớn pháp trận. Xảy ra Trường Sinh cổ giới, Lâm Phong, Tiêu Diễm thấy đều âm thầm gật đầu. Nam Cực Trường Sinh đại trận. Trước mắt pháp trận đúng là cổ hoàng nhất mạch đích truyền Nam Cực Trường Sinh đại trận, có chút cường đại huyền ảo. Đối với cổ quân, cùng với cổ tộc đông đảo cường giả tới nói, lấy tự thân thần thông pháp lực, đất bằng phẳng bên trên lên một tòa hùng thành, không cần tốn nhiều sức. Nhưng một tòa phổ thông thành trì, tự nhiên không phải là bọn họ nghĩ muốn. Sở dĩ kiến tạo Trường Sinh thành tìm không ngắn thời gian. Một mặt là gia cố thành trì, dùng chi biến thành kiên cố pháo đài. Một mặt chính là thiết lập một tòa hoàn toàn mới Nam Cực Trường Sinh đại trận. Đây cũng không phải là tiện tay bày trận, mà là muốn trùng kiến một tòa cường trận. Không thua gì với Trường Sinh cổ giới trong nhiều năm kinh doanh kia tòa Nam Cực Trường Sinh đại trận. Trọng Lâm Thần Châu hảo thổ, cổ tộc cũng không phải là tới đi một vòng trở về đi. Từ nay về sau, Trường Sinh cổ giới càng nhiều là đường lui, mà kinh doanh trọng tâm đem chuyển rời đến Thần Châu hảo thổ thượng cổ quốc tới. Trường Sinh thành làm cổ quốc thủ đô, giống như là Đại Chu Thiên Kinh, Đại Tần Tây Lăng, hay hoặc là tông môn thế lực sơn môn căn cơ, tự nhiên muốn dùng tâm mưu đồ. Nam Hoang khu vực linh khí địa thế phát sinh cải biến, liền nguyên nơi này. Ngoại trừ Thạch Tông Mậu cùng Lương Phục bên ngoài, thế lực khác cũng đều có đáp ứng lời mời xem lễ. Nhất là tới gần Nam Hoang địa giới tông môn thế lực, như Thương Hải Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, Đại Hoang Kiếm Tông vân vân chư gia thế lực. Đều có trong môn phái danh nhân giả nhân vật đến đây. Tuy rằng chỗ Bắc Phương không cùng cổ quốc giáp giới, cách Đại Chu cùng Đại Tần, nhưng Bắc Nhung Vương Đình đồng dạng có đại biểu đến đây. Hơn nữa nhìn Trường Sinh Thành, tâm tình đồng dạng không thoải mái. Cổ quốc nhất phương thì đối tới chơi tân khách đều giúp cho nhất chu đáo tiếp đãi, không mất cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá tương đối mà nói, đối với Huyền Môn Thiên Tông, tại khách khí ở ngoài, tự nhiên càng nhiều vài phần thân cận. Đây cũng là để trong phải có chi nghĩa. Trừ lần đó ra, đối với Tử Tiêu Đạo Lam Đình Đạo Tôn, song phương gặp mặt cũng là có khác một phen thổn thức. Nhân tộc tu chân giới, từ thượng cổ truyền thừa đến nỗi nay thế lực, ngoại trừ Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Trùng Hưng Phật Môn bên ngoài, liền chỉ có Tử Tiêu Đạo. Đương nhiên, người người hô đánh, đời đời bao vây tiếu trừ, vốn là cùng nhà mình quan hệ không thân minh hoàng nhất mạch. Cổ tộc là khẳng định không lo lắng, đợi cho tất cả đáp ứng lời mời tân khách đều trình diện. Tự nhiên có khác một phen rầm rộ, Trường Sinh thành triệt để lạc thành. Nam Cực Trường Sinh đại trận đỉnh đỉnh, hoàn toàn vận chuyển ra. mấy nhà yêu thích mấy nhà buồn. Lại một cái thế lực cường đại tại Thần Châu hảo thổ thượng quật khởi. Không chỉ có quấy bộ phận trạng thái, đối toàn bộ Thần Châu hảo thổ đại cách cục, cũng đem tạo thành ảnh hưởng. Bất quá để ý nhất người, khẳng định còn là Đại Hoang Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, Thương Hải Kiếm Tông như vậy địa xuyên thượng tới gần. Hay hoặc là Đại Chu, Đại Tần cùng Bắc Nhung như vậy đều là thế tục cùng tu chân giai tầng kết hợp thế lực. Đã tới gần, lại cùng loại Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều cảm xúc nhất khắc sâu. Nhất là làm Thạch Tông Mậu cùng Lương Phục thấy cổ quân từng đạo màu trắng long khí ra thân. Đỉnh đầu trong hư không một đóa nở rộ bạch liên. Một mảnh cánh hoa liền phảng phất nhất trọng thế giới tràng cảnh lúc. Tâm tình liền càng phát ra nặng nề. Điển lễ sau khi chấm dứt, tự nhiên còn có cái khác đến tiếp sau. Cổ quốc trùng kiến, một đám cao tầng cường giả đã ở nhân cơ hội này phân biệt cùng mỗi cái thế lực tiến hành đau đầu giao lưu. Cho bọn hắn mà nói trọng yếu nhất tự nhiên là phân thân đến Phóng Lâm Phong. Trường Sinh Thành Hoàng Cung trong chính điện, Cổ Quân cùng Cẩu Nguyên Khai hai người cùng nhau cùng Lâm Phong ngồi xuống. Lâm Phong bên cạnh, Tiêu Diễm lấy vãn bối lễ đứng hầu. Hiện tại Tiêu Diễm tự nhiên không cần như vậy. Bất quá hắn bản thân cam tâm tình nguyện. Mà Tiêu Chân Nhi cũng đứng ở bên cạnh hắn. Lâm Phong mỉm cười nói. Tới vội vội vàng vàng, hạ lễ đơn bạc một điểm, hai vị đạo hữu chớ trách. Dứt lời, xoay người nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lấy ra một cái tiểu hồ lô dâng. Cổ Quân có chút ngạc nhiên tiếp nhận hồ lô, vẹp ra nắp hồ lô, thần thức ý niệm đảo qua, nhất thời động dung. Dược lực cùng với trong pháp lý đều không giống bình thường, thế nhưng trước đây lại chưa từng nghe qua cùng loại đan dược. Đây tột cùng là. Bên cạnh hắn Cẩu Nguyên Khai đối với luyện đan chi đạo càng tinh thông, tỉ mỉ phỏng đoán sau một lát, hai điều bạch mi cũng hơi hơi rung động. Thứ cho lão hủ cô lậu quả văn, cũng chưa từng thấy qua viên thuốc này. Bất quá tuy rằng còn không rõ nó dược hiệu, nhưng lúc đó không thua gì với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, thập thánh kim đan linh đan diệu dược. Lâm Phong cười mà không nói, Tiêu Diễm thì chắp tay. Viên thuốc này tên là Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan, là vãn bối bản thân cân nhắc, hai vị trưởng bối đều là luyện đan đại gia, xin hãy chỉ ra chỗ sai một. Hai, được nghe lời ấy, Cổ Quân cùng Cẩu Nguyên Khai hai mặt nhìn nhau. Cổ Hoàng nhất mạch sở trường về với luyện đan. Thượng cổ Cổ Hoàng Cổ Trường Sinh chính là nhân hoàng trong an hiểu nhất luyện đan chi đạo một trong những nhân vật. Cùng Sùng Hoàng cùng Hạ Hoàng cũng xưng. Nam Cực Trường Sinh đại trận là phụ trợ luyện đan cao nhất trận pháp. Cổ Hoàng nhất mạch truyền thừa Trường Sinh đan cùng Bảo Liên đan, là cùng Thập Thánh Kim đan, Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan, Thế Mệnh Thiên Đan, Bồ Đề Bảo Đan chờ đỉnh phong đan dược cũng xưng Linh Đan Diệu Dược. Nhưng là chính vì vậy, bọn họ mới rõ ràng biết, tự nghĩ ra như vậy một môn Linh Đan, phải nhiều sao khó có được. Từ Trung Cổ Kỷ Nguyên Thái Hư Quan Thiên Sinh Đạo Nhân chế Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan sau khi, nữa không người sáng tạo ra cùng loại phẩm cấp Linh Đan. Sở dĩ năm đó tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan vừa làm người chỗ biết lúc, liền dẫn phát kịch liệt rung động. Lúc này, bọn họ cũng hiểu được, vì sao Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ vừa mới không và những người khác cùng nhau giao phó hạ lễ, cũng không phải là bọn họ kiêu căng, vừa vặn tương phản, là vì không tiếng động lớn khách đoạt chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01316. Đương thời đan đạo đệ nhất. Hai giới chiến tranh trước khi, Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đám người đến phóng Trường Sinh cổ giới. Tiêu Diễm cùng Thanh Ninh đạo tôn cùng Linh Giác đạo tôn Cẩu Nguyên Khai trong lúc đó triển khai một hồi quy mô nhỏ đan hội. Tham gia đan hội so đan người, tổng cộng liền chỉ có 3 người. Từ quy mô đi lên nói, hầu như không gọi được là một hồi đan hội. Nhưng là từ người tham gia thân phận tới nói, bất luận là Thanh Ninh đạo tôn, Linh Giác đạo tôn còn là Tiêu Diễm, đều là hiện nay thần châu hảo thổ thuật luyện đan cao cấp nhất người. Đan hội quy cách cao thái quá, cổ kim hiếm có. Mà đan hội nhân chứng, Lâm Phong, Cổ Quân, Nhạn Nam Lai từng người thân phận cũng đều phân lượng 10 phần. Tại nơi giới đan hội bên trên, Tiêu Diễm tài nghệ trấn áp Thái Hư Quan Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai, thành công thắng được. Vào lúc đó, Cổ Quân cùng Cẩu Nguyên Khai liền đối với Tiêu Diễm tại luyện đan chi đạo thượng thành tựu cảm thấy ngoài ý muốn cùng thán phục. Tiêu Diễm trước đây cũng đã có sáng tạo được xuất bản, chỉ bất quá còn không so được thập thánh kim đan, trường sinh đan, bồ đề bảo đan chờ cao cấp nhất tiên đan. Cổ Quân bọn người trong lúc mơ hồ xem trọng Tiêu Diễm theo tu vi càng cao, tại thuật luyện đan thượng thấm nhuần càng lâu, một ngày kia trung quy cũng có thể như năm đó Sùng Hoàng, Hạ Hoàng, Cổ Hoàng, Nhãn Tinh Hà, Xá Lợi Phất đám người một dạng, sáng tạo ra một loại mới tinh đỉnh phong linh đan diệu dược. Chỉ bất quá, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, ngày này dĩ nhiên sẽ sớm như vậy đến. Tuy rằng đã thành công chứng đạo nguyên thần, thần thông pháp lực xa hơn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, luyện đan thiên phú xuất chúng, nhưng lúc này Tiêu Diễm niên kỷ, bộ dạng, đối với một đám tiền bối tới nói còn cực kỳ trẻ tuổi. So với năm xưa Cổ Hoàng đám người kế thừa cách trước, mở mang cách mới, sáng tạo ra trường sinh đan chờ đỉnh phong đan dược lúc niên kỷ, lúc này Tiêu Diễm sợ rằng thượng không kịp bọn họ một số không đầu. Tại Tiêu Diễm ngày sau dài rằng giặc sinh mệnh, hắn còn sẽ có bao nhiêu tiên phong là bất luận kẻ nào đều không cách nào dự liệu. Tiêu Diễm tự thân nửa đường ngã xuống khả năng cố nhiên tồn tại, nhưng lấy Huyền Môn Thiên Tông cùng hắn tự thân hiện nay thế tới nói, nghĩ muốn hắn ngã xuống, không bình thường người có thể làm được. Lại liên tưởng đến theo Lâm Phong cùng nhau đột nhiên hiện thế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, Cổ Quân cùng Cẩu Nguyên Khai liền không khỏi cùng nhau thở dài một tiếng. Thế nhân đều đạo Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp huyền ảo, như đại đạo bổn nguyên, trong môn bảo vật đông đảo, tư bản hùng hậu. Hiện nay thuật luyện đan thượng thành tựu cũng đủ lấy làm cả nhân tộc tu chân giới ghé mắt. Cẩu Nguyên Khai thần thức pháp lực phỏng đoán trước mắt huyền thiên chúng diệu kim đan, nhiều hứng thú hỏi viên thuốc này có gì diệu dụng. Tuy rằng trước đây càng có khuyên hướng Thái Hư Quan, nhưng trải qua vừa kết thúc hai giới chiến tranh sau khi, Cẩu Nguyên Khai thái độ cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Bản thân của hắn say mê với thuật luyện đan, lúc này nhìn thấy một quả đủ để sánh ngang nhà mình trường sinh đan cùng bảo liên đan hoàn toàn mới đỉnh phong linh đan, nhất thời cảm thấy hứng thú. Tiêu Diễm mỉm cười, ngài muốn dùng viên thuốc này cũng đồng dạng có thể phát huy tác dụng, cùng bảo liên đan phối hợp lại càng là diệu dụng vô tận. Cẩu Nguyên Khai ánh mắt khẽ động, a, Cổ Hoàng nhất mạch truyền thừa xuống tới hai loại cao cấp nhất linh đan chính là trường sinh đan cùng bảo liên đan. Người trước chỉ đối nguyên thần trở xuống cảnh giới tu sĩ có tác dụng, nhưng công hiệu lại có thể nói nghịch thiên. Thần châu hảo thổ mọi người đều biết, kim đan kỳ tu sĩ thọ mệnh chỉ phải nghìn năm, mà nguyên anh kỳ tu sĩ tuy rằng dài hơn, nhưng 3600 năm đại nạn vừa đến, nếu là chứng không được nguyên thần, liền cũng chỉ có bụi về bụi, thổ về thổ, một con đường có thể đi. Mà Cổ Hoàng nhất mạch trường sinh đan, nhưng có thể kéo dài nguyên thần trở xuống cảnh giới tu sĩ số tuổi thọ, coi người dùng tình huống cụ thể mà định. Chỗ kéo dài số tuổi thọ cũng cắt không giống nhau, nhưng có ghi lại tới nay dài nhất người có thể kéo dài thọ nghìn năm lâu. Đây đối với thọ hạn chỉ phải 3600 năm nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cực đại kéo dài. Có thể cũng bởi vì kéo dài những này số tuổi thọ, khiến vốn nên đi tới sinh mệnh phần cuối tu sĩ thành công khám phá nguyên thần cửa ải khó khăn, thành tựu thiên địa đồng thọ lớn tiêu dao. Một viên đan dược có lẽ chính là hai loại hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Tuy rằng không còn cái khác tác dụng, nhưng chỉ này một loại công hiệu cũng đủ để cho trường sinh đan đứng hàng cao cấp nhất linh đan diệu dược hàng ngũ. Chỉ là trường sinh đan luyện chế có chút không dễ, hạn chế rất nhiều, chính là tại cổ hoàng nhất mạch nội bộ, cũng vô pháp hình thành quy mô. Số lượng thủy chung có hạn, trong lịch sử thậm chí đã từng xuất hiện qua đứt đoạn thiếu sót. Mà một loại khác đỉnh phong linh đan bảo liên đan, tương đối với trường sinh đan tới nói, tên tuổi liền chẳng phải vang dội. Bởi vì loại linh đan này cùng thái hư quan thần lâm đại đạo kim đan một dạng, chủ yếu tác dụng là vì giúp đỡ cổ hoàng nhất tộc truyền nhân tu luyện hoang cổ trường sinh đại đạo quyết. Dùng bảo liên đan người tu luyện hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, có thể đưa đến to lớn phụ trợ tác dụng. Không chỉ có dễ dàng cho hàng ngày tu luyện, cũng dễ dàng cho tìm hiểu đạo pháp, đột phá bình cảnh. Ngoại trừ cách này chính yếu công hiệu ở ngoài, bảo liên đan cũng còn có những công hiệu khác. Đối với không tu luyện hoang cổ trường sinh đại đạo quyết người, đồng dạng hữu dụng. Bất quá khó tránh khỏi đảm đương không nổi kia to như vậy tên tuổi. Từ nơi này phương diện mà nói, cùng thần lâm đại đạo kim đan cũng là tương đồng tình huống. Đối với cổ tộc người mà nói, bảo liên đan tự nhiên là càng sớm dùng càng tốt. Bất quá chậm chút dùng, tại dùng sau cũng vẫn đang có thể có hiệu lực. Bất quá, Cẩu Nguyên Khai năm đó tự nhiên là sớm thường phục dùng qua. Tiêu Diễm hiện tại nói huyền thiên chúng diệu kim đan, đã hợp đạo cảnh giới Cẩu Nguyên Khai dùng đồng dạng hữu hiệu. Hơn nữa có thể cùng bảo liên đan phối hợp. Cẩu Nguyên Khai suy tư một chút, lập tức hiểu được. Thế nhưng cùng thái thượng bảo tuệ thần đan tương tự, lợi cho ngộ đạo chi thuốc. Không sai, đây chính là viên thuốc này công hiệu một trong. Tiêu Diễm cười gật đầu. Hắn cái này huyền thiên chúng diệu kim đan chủ dược một trong, chính là vân lâm thủ kết chi vân lâm quả. Theo lý mà nói, cùng thái thượng bảo tuệ thần đan một dạng dùng nhân sâm quả làm chủ thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá tại Tiêu Diễm nếm thử điều chỉnh dưới, mặc dù lấy vân lâm quả làm chủ thuốc, đồng dạng có thể đưa đến to lớn nâng cao tác dụng. Huyền thiên chúng diệu kim đan một đại công hiệu, chính là khiến người ta tinh thần linh động, dễ dàng cho cùng thiên địa đại đạo câu thông cảm ngộ, biến tướng nâng cao người ngộ tính. Huyền môn thiên tông trong loại có vân lâm thủ, việc này cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai đều là biết, nhưng còn là như vậy, cũng để cho bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ. Tiêu Diễm đây là đang không bột đố gột nên hồ dưới tình huống, ngạnh sinh sinh làm ra một bàn thức ăn ngon. Công hiệu một trong, còn có khác công hiệu. Cẩu Nguyên Khai tính toán sau một lúc tiếp tục hướng Tiêu Diễm hỏi. Tiêu Diễm cười cười. Mặt khác một dạng chủ yếu công hiệu, ngày lại không cần dùng, chính là Nguyên Anh kỳ. Kim Đan kỳ tu sĩ cũng không dùng được. Thậm chí Trúc Cơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể dùng tới. Cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai nghe vậy, chẳng những không có coi thường, trái lại thần sắc đều ngưng trọng. Hai người liếc nhau sau khi Cẩu Nguyên Khai lần này không nói gì, mà là cổ quân mở miệng hỏi. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là cùng xây lập linh đài có quan hệ? Tiêu Diễm mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy. Tuy rằng không phải là mười thành nắm chặt, nhưng viên thuốc này có khả năng khiến tu sĩ xây lập linh đài phẩm cấp, dâng lên nhất cấp. Linh đài nguyên bản phẩm cấp càng thấp, thì khả năng thành công càng lớn. Tam phẩm trở xuống linh đài tấn chức, là 10 phần 10 nắm chặt. Ngoại trừ không thể đem nhất phẩm linh đài tấn thăng làm chí tôn linh đài bên ngoài. Tam phẩm tấn chức nhị phẩm, nhị phẩm tấn chức nhất phẩm, đều có thể làm đến. Hơn nữa hy vọng rất lớn. Nghe xong Tiêu Diễm chỗ nói, cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai trong lúc nhất thời đều trầm mặt đi xuống. Căn cốt tư chất tại kim đan kỳ sau khi, đối người tu đạo trực quan ảnh hưởng liền đem dần dần suy giảm. Nhưng thế nhân vì sao đều cực kỳ coi trọng căn cốt tư chất? Ngoại trừ dễ dàng cho khảo nghiệm ở ngoài, tối trọng yếu một điểm liền ở chỗ trúc cơ kỳ xây liền linh đài, cô đọng đan đỉnh, đem tại rất lớn trình độ thượng quyết định ngày sau thành tựu cùng độ cao. Trực quan ảnh hưởng tuy rằng yếu ớt, nhưng trước khi đánh hạ căn cơ, lại ngầm có ý đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cửu phẩm linh đài, cửu phẩm đan đỉnh trực tiếp kết đan vô vọng. kết một quả hoàng đan. Chớ nói nguyên anh kỳ, có thể vượt qua dẫn hỏa chi kiếp tấn chức kim đan trung kỳ đều là vi vọng xa vời. Bích đan tu sĩ, kim đan trung kỳ hơn phân nửa chính là hắn kết cục. Có thiên đại cơ duyên người, mới có thể xông qua mơ phong chi kiếp đạt được kim đan hậu kỳ. Mà nguyên anh kỳ thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Trùng kích nguyên anh kỳ, ít nhất phải được 3 tứ phẩm linh đài đan đỉnh, kết đan kết thành chu đan. Nhưng chu đan tu sĩ nghĩ muốn xông qua hư không lôi kiếp kết anh thành công, muôn vàn khó khăn. Nghĩ muốn kết thành tốt nhất tử đan chỉ có 1 nhị phẩm linh đài đan đỉnh mới vừa có hy vọng. Huyền môn thiên tông thiên đạo đức kinh đích truyền bát quái chư thiên đại đạo tàng. Chỉ cần tu luyện thành công là được nhất phẩm linh đài. Có thể nói tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Nhưng cái này có cái tiền đề, muốn tu luyện có thành tài đi. Huyền môn thiên tông thu đồ để cánh cửa cao cũng không phải là không nguyên nhân. Hiện nay mới thôi. Chỉ có năm đó Long Lâm căn cốt thể chất chưa biến chất lúc. Bản thân bằng vào đại ngộ tính. Sơ xuất trí cường đi lấy thiên đạo đức kinh dựng lên một tòa tứ phẩm linh đài. Nhưng linh đài chưa chân chính xây liền. Liền bị Lâm Phong nhúc tay gián đoạn. Đem Long Lâm trở xuống trúc cơ sơ kỳ. Chính là không hy vọng Long Lâm nhất thời nóng vội. Có thể dùng ngày sau tu luyện vẫn đang đi lại khó khăn. Con đường càng chạy càng hẹp. Cho đến trên đường đoạn tuyệt. Trúc cơ trung kỳ linh đài phẩm cấp nâng cao đối với một ít người tới nói có thể đưa đến xoay vận mệnh hiệu quả. Tiêu Diễm tại phòng đoán huyền thiên trúng diệu kim đan lúc gia nhập huyền thiên bảo thụ lá cây làm chủ dược một trong. Đơn độc huyền thiên bảo thụ lá cây liền có nâng cao linh đài phẩm cấp hiệu quả. Năm đó Nhạc Hồng Viêm, Long Lâm, Dương Thanh đám người đều có được lợi. Bất quá thứ hiệu quả này cũng không ổn định. Cùng với nói là nâng cao, không bằng nói là làm cho nhiều hơn chút cơ hội. Chủ yếu vẫn là muốn xem tu sĩ tự thân. Mà Tiêu Diễm trải qua không ngừng nghiền nát, đem chi luyện vào huyền thiên trúng diệu kim đan sau khi, thì có thể dùng loại này huyền ảo công hiệu biến thành một loại gần như ổn định nâng cao. Như vậy công hiệu, hơn nữa còn có nâng cao ngộ tính hiệu quả. Tập trung vào một thân, huyền thiên trúng diệu kim đan, có thể xưng thực tới tên về. Cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai trầm mặc một lát sau khi, đều thở dài. Cổ quân quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, thở dài nói: quý phái luyện đan một đạo đã siêu vô số tiền nhân, bọn ta thừa tổ tiên dư ấm, thực sự xấu hổ. Cẩu Nguyên Khai thì nhìn về phía Tiêu Diễm trịnh trọng nói: lệnh sư ở ngoài, ngươi có thể xưng thần châu hảo thổ đương đại luyện đan đệ nhất nhân, chính là Thái Hư Quan Thiên Sinh đạo nhân còn sống. Hắn năm đó sáng chế thần lâm đại đạo kim đan thời điểm, tu đạo thời gian, thấm nhuần luyện đan chi đạo thời gian, đều so ngươi dài ra nhiều lắm. Nếu nói lần trước đan hội còn không cách nào ngồi thực, như vậy hiện tại huyền thiên trúng diệu kim đan xuất thế, nữa không tranh cãi đáng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01317. Hắc bạch màu lông gấu. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ không tiếng động lớn khách đoạt chủ. Cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai đám người trong lòng cảm niệm, lại sẽ không hoàn toàn không có biểu hiện mày. Cổ tộc nhất mạch truyền thừa từ cổ hoàng luyện đan chi thuật thành tựu chi cao trên đời công nhận. Người ngoài không biết bọn họ tồn tại cũng liền mà thôi. Tại cổ tộc thông qua tham gia lần này hai giới chiến tranh chính thức trở lại tầm mắt mọi người sau, tất cả mọi người nhớ tới năm đó cổ tộc nhất mạch tại luyện đan chi đạo thượng thành tựu. Mà giờ khắc này do cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai vì huyền thiên trúng diệu kim đan làm thơ xác nhận, nhất thời lần nữa xung động thế nhân. Huyền môn thiên tông cường đại đã lệnh thế nhân sợ hãi than, thậm chí có dần dần chết lặng cảm giác. Tại tuyệt đại đa số trong mắt người, huyền môn thiên tông lần nữa thành công đã biến thành gặp nhiều thấy quen việc. Lúc nào huyền môn thiên tông ra đường rẽ mới có thể khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này tin tức truyền ra còn là kinh động không ít người. Cái này quật khởi thời gian cực kỳ ngắn tông môn, cho thấy cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực, khiến người ta khó hơn nữa lấy nội tình đơn bạc tới coi thường làm thấp đi bọn họ. Không chỉ là trực quan lực lượng cùng thế lực, Huyền môn Thiên Tông mỗi cách phương diện đều thể hiện ra thực lực cường đại, nhiều phương diện phát triển, nhiều phương diện phong phú, không để cho người lấy đơn bạc cảm giác. Một cái cường lực nhân vật thống lĩnh hạ, một cái thế lực cường đại quật khởi, có đôi khi sẽ luôn để cho người lo lắng bọn họ thịnh cực mà suy, dường như sao băng một bên đột nhiên rơi xuống. Trước đây Huyền môn Thiên Tông cũng biết khiến không ít người sinh ra như vậy cảm giác. Nhưng theo Doanh Hải rơi vào Lâm Phong chi thủ, Chu Dịch Dịch đạo học cung đi khắp thiên hạ, hiện nay Tiêu Diễm sáng tạo Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan vân vân sự tình, Huyền môn Thiên Tông căn cơ đã trở nên không gì sánh được phong phú. Từ ngày trước Cửu Tiêu Lăng Vân, tuy rằng cao cao tại thượng, lại làm cho phù phiếm không thật cảm giác, đến bây giờ đỉnh thiên lập địa, quán thông thương không cửu u, Huyền môn Thiên Tông tại trong mắt người khác phân lượng cũng càng ngày càng trọng, càng ngày càng khó lấy lay động. Cây cao đón gió, phong tất phá chi, lời ấy không uổng, nhưng đối với hiện tại Huyền môn Thiên Tông tới nói, rất nhiều thứ lại đã không có cần phải che che giấu giấu, chính là thoải mái kỳ nhân, cũng không có quan hệ. Làm song phương chênh lệch lớn đến khoảng cách nhất định sau khi, đố kỳ chửi mới đỏ mắt sẽ gặp từ từ giảm thiểu tiêu thất, trái lại biến thành ước mơ cùng đi theo. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm lần này chúc, mặc dù không có nói thêm, nhưng là cùng cổ quân trong lúc đó đã đại khái đạt thành ăn ý. Mặc dù không có định ra hôn kỳ, nhưng Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi hôn sự trên cơ bản đã có thể xác định. Điều này làm cho Tiêu Diễm trên đường trở về, một thân một mình lúc, thường xuyên không ngừng cười ngây ngô, khiến Lâm Phong nhìn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ cũng không có tại Trường Sinh Thành nhiều đời, chúc sau khi lập tức cáo từ. Cổ tộc Trọng Lâm Thần Châu Hảo Thổ, đối với Huyền môn Thiên Tông, Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông ở ngoài các đại thế lực tới nói, đều ảnh hưởng sâu xa. Cổ quân đám người muốn lần nữa dung nhập Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới, cũng cần thiện thêm mưu đồ, vừa đấm vừa xoa, đều là thân thiện Huyền môn Thiên Tông trong thế lực, cùng cổ tộc thành lập liên lạc viên, cùng căm thù người, đều là tồn tại. Quay trở về Ngọc Kinh Sơn Thượng, Tiêu Diễm liền chuẩn bị trực tiếp đi hồi Thiên Kim Các, một mặt tiếp tục luyện chế Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan, một mặt cũng tiến thêm một bước nhỏ điều hoàn thiện đan phương. Huyền môn Thiên Tông trong có bộ phận đệ tử tại xây lập linh đài lúc, viên thuốc này cũng có thể đưa đến giúp ít chi năng. Húng hồ, không đề cập tới viên thuốc này nâng cao linh đài phẩm cấp công hiệu, đơn thuần tăng trưởng ngộ tính, lợi cho ngộ đạo tác dụng, thì có to lớn giá trị. Không tính là bởi vì nguyên vật liệu quan hệ luyện chế chắc trở thái thượng bảo tụ thần đan, đơn chỉ Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan, kết hợp tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, liền đều có nâng cao ngộ tính tác dụng. Hai bộ dạng trồng lên, hiệu quả nghĩ đến sẽ tương đương rõ rệt. Lúc này Huyền môn Thiên Tông ở vào tự thân cao tốc thời kỳ phát triển. Nói một ngày một cái dạng, có thể hơi có chút khoa trương, nhưng đại lượng tiềm lực chuyển hóa thành to lớn thực lực tốc độ, đủ để bày ra mò mọi người ánh mắt. Mà đối với Huyền môn Thiên Tông ở ngoài, Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan có thể nói bảo vật vô giá. Chính là Thái Hư Quan đệ tử, khát cầu sợ cũng là nhiều, càng không cần phải nói những nhà khác truyền nhân. Bất quá, còn không có bước vào hồi Thiên Kim Các cửa, Tiêu Diễm lông mi liền run lên. Cái này về núi người, là Tiểu Hoàng. Thế nào giống như dẫn theo một đầu đại yêu trở về. Cái này yêu khí tốt xa lạ a. Tựa hồ là ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua yêu tộc. Lúc này Hoang Thiên Tốc trong, chính nhất phiến tiếng động lớn nháo. Hoang Thiên Tốc trong đệ tử, cùng với nghỉ lại nơi này đông đảo yêu tộc, lúc này đều hiếu kỳ làm thành một vòng, nhìn chằm chằm trung gian đầu kia to lớn dị thú. Tại nơi dị thú bên cạnh, đứng một thanh niên, đúng là Hoàng Chấn Đình. Hắn nhìn về phía nghe tin mà đến Gia Cát Uyển Thu, sư tỷ, con dị thú này ngươi có thể nhận biết. Gia Cát Uyển Thu trên dưới quan sát kia dị thú, một lát sau khi lắc đầu nói. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Gia Cát Uyển Thu bên cạnh Quỷ Ngưu Vương đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn về phía một bên Cửu Trảo Điêu Vương. Khắc Vương, đây tột cùng là... Cửu Trảo Điêu Vương lắc đầu. Thiên Hoang Rồng Lục, Thần Châu Hảo Thổ đều chưa từng thấy qua, cũng không từng nghe nói qua. Bên cạnh hắn Phi Liêm Vương, Phi Tuyết Linh Vương cùng Thiên Tuyết Linh Vương chờ cách khác yêu tộc cũng đều mặt xanh kỳ diệu. Gia Cát Uyển Thu có chút chần chờ nói. Nhìn qua tính tình rất ôn hòa, không có gì công kích tính, tuy rằng yêu lực ba đồng, là yêu vương hậu kỳ. Đứng bên cạnh nàng một cái râu tóc đều như băng xương thông thường tiểu cô nương. Đúng là nó đệ tử Diệp Tâm Huyên. Một bên hiếu kỳ quan sát trước mắt to lớn dị thú. Một bên lặng lẽ lắc lắc nhà mình sư phụ tay áo. Sư phụ, đầu này đại yêu, nhìn qua thật là đáng yêu a. Tuy rằng cái đầu rất lớn, nhưng nhìn qua còn là rất đáng yêu. Nàng lời vừa nói ra. Một đám niên kỷ hơi nhẹ huyền môn thiên tông vãn bối đệ tử. Đều đang không hẹn mà cùng. Vô ý thức gật đầu. Nhất là nữ tính đệ tử. Trên mặt đều lộ ra tràn đầy đồng cảm biểu tình. Bất quá nghe xong Diệp Tâm Huyên nói. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Để ngừa chỉ trước mắt dị thú đột nhiên làm khó dễ. Dù sao cái này chẳng bao giờ có người ra mắt yêu tộc. Tuy rằng nhìn qua có chút ngây ngô. Nhưng là hàng thật giá thật yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Nếu như bị Diệp Tâm Huyên làm tức giận trở nên cuồng bạo. Diệp Tâm Huyên bản thân là không đo được. Nhất định phải ra Cát Uyển Thu. Hoàng Chấn Đình. Cửu Trảo Điêu Vương bọn họ xuất thủ. Nhưng kết quả chứng minh bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Tuy rằng đầu kia đại yêu tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Tâm Huyên nói. Còn chậm gì gì quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng vẫn đang một bộ ngây người dáng dấp. Nằm trên đất. Miễn cưỡng bất động đản. Hoàng Chấn Đình cười nói. Hàng này ngây ngô hết sức. Cũng lười rất. Hết ăn lại nằm. Chỉ cần không đúng công kích hắn. Hắn là không biết tức giận. Sư phụ vào hư không chiến trường tìm kiếm Thạch lão tiền bối. Trong lúc vô ý phát hiện một chỗ trung thiên thế giới. Ở trong đó liền có loại này yêu tộc tổ cư. Số lượng cũng không rất nhiều. Thực lực cao có thấp có. Muốn nói sư phụ lão nhân gia ông ta. Ăn xong yêu tộc so với chúng ta rất nhiều người ra mắt cũng còn nhiều. Thế nhưng ngay cả hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua hoặc là nghe nói qua loại này yêu tộc. Hoàng Chấn Đình vẻ mặt tươi cười. Nhưng xung quanh Cửu Trảo Điêu Vương, Quỷ Ngưu Vương, Phi Tuyết Linh Vương, Phi Liêm Vương chờ yêu tộc đều không hẹn mà cùng sợ run cả người. Từng cái một tức giận nhìn Hoàng Chấn Đình. Hoàng Chấn Đình tựa hồ không cảm giác chút nào. Trên thực tế mấy năm nay đi theo Thạch Thiên Hảo xuất nhập Thiên Hoang Rồng Lục. Học theo hắn. Ăn xong yêu tộc huyết nhục cũng khó mà đếm hết. Cho nên sư phụ dùng pháp lực thu những thứ kia yêu tộc trong tu vi cao nhất cái này. Khiến ta mang về nối tới. Thỉnh tổ sư ra nhìn một cái. Có khả năng tổ sư ra sẽ nhận được này yêu. Hoàng Chấn Đình nói tiếp. Về sau tỉ mỉ quan sát một chút sau. Phát hiện người này cũng rất tốt ở chung. Hơn nữa thành như nguyên xương chỗ nói. Hàng này nhìn là thật đáng yêu. Hơi hơi dừng một chút sau khi Hoàng Chấn Đình nói tiếp. Cũng không biết mùi vị thế nào. Nghe hắn nói như vậy. Kể cả Gia Cát Uyển Thu ở bên trong rất nhiều nữ đệ tử. Đều hái hắn một cái. Biểu hiện bày bất mãn. Đầu kia đại yêu cũng chậm thong thả nhìn Hoàng Chấn Đình liếc mắt. Sau đó khe khẽ hừ một tiếng. Đem đầu chuyển hướng khác phương hướng. Cửu Trảo Điêu Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoang Thiên Đế không có cầm người này khai đao thử xem mùi vị. Hoàn toàn không phù hợp Thạch Thiên Hảo nhất quán làm người nha. Hoàng Chấn Đình nói. Sư phụ lúc đó đỉnh đầu có nhất định tìm kiếm Thạch lão tiền bối đầu mối. Sốt ruột tìm kiếm. Cho nên chưa từng có nhiều lưu lại. Chỉ là để lại không gian đánh dấu. Khiến ta cùng nhau mang về cho sư tổ. Mọi người không khỏi cùng nhau gật đầu. Đúng không? Đây mới là Thạch Thiên Hảo diễn xuất. Tại hắn trong mắt, chỉ có ăn ngon cùng ăn không ngon, không có khả năng yêu cùng không đáng yêu, hoặc là có thể ăn cùng không có thể ăn. Đối với cái này đặc điểm, Gia Cát Uyển Thu, Diệp Tâm Huyên đám người cũng biểu hiện bày rất bất đắc dĩ. Gia Cát Uyển Thu pháp lực truyền âm liên lạc cha mình Gia Cát Chiến. Sau đó lợi dụng quang ảnh hiện ra cảnh tượng, khiến Gia Cát Chiến cũng tới nhìn trước mắt cái này yêu tộc sáng sấp. Vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi Gia Cát Chiến thấy này yêu, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Biểu hiện bày bản thân trước đây cũng chưa gặp qua. Cùng Gia Cát Uyển Thu xưa nay quan hệ chỗ hiểm, dường như khoe trong bản thân Tôn Tuyết Nhi cùng Kha Tinh nghe tin đến đây, thấy đầu này đại yêu, cũng đều sinh lòng yêu thích. Bất quá các nàng nhìn này yêu, tự nhiên cũng đều thức không được. Truyền lại tin tức cho từng người sư phụ Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm thấy, cũng đều chưa từng thấy qua. Được nghe Tiêu Diễm trở về núi, cố ý đi phần thiên nhai tìm Tiêu Diễm tỏa kỷ. Bạch Hổ Đại Thánh chi nữ Viễn Tinh Bạch Hổ qua đây, lại nâng nàng đi thỉnh giáo Bạch Hổ Đại Thánh. Tại thiên hoang rồng lục sinh hoạt nhiều năm Bạch Hổ Đại Thánh, nhìn trước mắt cái này hơi có chút béo ụt yêu tục, cũng là vẻ mặt mạc xanh kỳ diệu. Hoàng Chấn Đình vỗ tay một cái. Được rồi, trước không nói nhiều, ta trước đưa cái này lười hàng đi tổ sư ra chỗ đó, khiến tổ sư gia lão nhân gia ông ta xem trước. Dứt lời, dẫn theo đầu kia đại yêu ra hoang thiên cốc, thông qua thất thải hồng kiều, hướng Ngọc Kinh Sơn bản thể trên đỉnh núi đi đến. Tổ sư gia, đầu này hắc bạch màu lông hùng yêu rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Đi tới Lâm Phong trước mặt Hoàng Chấn Đình vô cùng hiếu kỳ hỏi. Hắc bạch màu lông gấu. Lâm Phong khóe miệng co quắp một chút, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng phảng phất có vô số nhức đầu cừu đà chạy như điên mà qua. Tuy rằng hình thể đại xuất rất nhiều, nhưng này hắc bạch sao nhau màu lông, tròn tròn gương mặt, thật to đen vành mắt, mập đô đô thân thể, to ngắn tứ chi, tiêu chí tính nổi bát từ phương thức đi lại, nhìn qua chậm rãi, lười biếng động tác, Lâm Phong lại làm sao có thể không nhận ra đây. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước mắt hàng này, Lâm Phong trong lòng chỉ có một ý niệm xoay quanh. Đây là bực nào khe nằm? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01318. Bản thân trang bức, hàm chứa lệ cũng muốn gắn xong. Năm xưa đi thuộc sơn khu vực, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lịch sử ghi chép trong cũng chưa từng thấy qua. Thiên hoang rộng lục đồng dạng không có. Lâm Phong trước đây còn tưởng rằng, tại đây thiên nguyên đại thế giới trong, không tồn tại loại này yêu tộc, hoặc là nói không tồn tại loại động vật này. Ai có thể nghĩ, hôm nay dĩ nhiên gặp được, hơn nữa còn là kết thành yêu anh yêu tộc. Tuy rằng hình thể trở nên to lớn không ít, nhưng bộ dáng này, rõ ràng chính là đại gấu trúc A. Ừ, tuy rằng thường nói, rất nhiều thứ lớn tuổi hoặc là hình thể lớn sau này cũng không đáng yêu, mà khi còn bé cũng rất mềm manh, nhưng là luôn luôn số ít động vật, dù cho hình thể các tỷ lệ phóng to rất nhiều, cũng vẫn đang thoạt nhìn phi thường đáng yêu, dáng điệu thơ ngây khả cúc. Trước mắt hàng này chính là một cái điển hình ví dụ. Nhất là làm người giận sôi là cái này bại hoại hàng thành yêu chi sau, thiên phú chủng tộc thần thông, dĩ nhiên mang theo vài phần mị hoặc hàm xúc, cũng không phải là khác phái trong lúc đó điên đảo chúng sinh cái loại này mị hoặc, mà là với vô hình chung ảnh hưởng người thần hồn, hạ thấp người khác đối với mình địch ý, tiên thiên nâng cao hảo cảm. Loại này mị hoặc bản thân không mang theo có bất kỳ công kích tính, cũng không có đặc thù mục đích chỉ hướng, là tự nhiên mà phát, lại cùng thiên địa tương hợp. Cho nên bất chi bất giác, những người khác chỉ biết chịu ảnh hưởng mà không tự biết. Chí ít cần tu vi cảnh giới cao hơn hắn tồn tại mới có khả năng phát hiện loại này không bình thường trạng thái. Lâm Phong đối với lần này tự nhiên trước tiên liền có phát giác, cho nên mới càng thêm dở khóc dở cười. Đây coi là chưa tính là phát huy sở trường đặc biệt cường hóa tiên thiên ưu thế. Dĩ nhiên, Thạch Thiên Hảo đối với lần này hoàn toàn ngoại lệ. Bị hắn một tay bồi dưỡng được tới tiểu hoàng, miễn dịch lực cũng khá cường. Đi tới Lâm Phong trước mặt, đầu này đại gấu trúc tựa hồ tinh thần một điểm. Hai con mắt hơi chút trừng lớn, có chút u mê nhìn về phía Lâm Phong. Ừ, không sai, chính là như vậy, bán manh. Lâm Phong khóe miệng lại hơi hơi co quắp một chút. Một bên tiểu hoàng đem Thạch Thiên Hảo cùng nhóm người mình phát hiện này yêu quá trình kể lại tự thuật cho Lâm Phong nghe. Lâm Phong nghe vậy gật đầu. Nguyên lai là sinh hoạt tại một cái ít cùng ngoại giới tiếp xúc trung thiên thế giới trong. Cái này trung thiên thế giới tuy rằng cùng hư không chiến trường nối liền, nhưng hư không chiến trường tình huống đặc thù. Tựa như vậy trước khi chưa từng có người đã đến trung thiên thế giới. Không phải số ít. Không biết lúc nào chỉ biết đột nhiên phát hiện một cái. Nhưng như vậy trung thiên thế giới thường thường đều phi thường không ổn định. Thậm chí có tùy thời băng diệt khả năng. Tựa như đại gấu trúc ở cái kia ổn định trung thiên thế giới. Hay hoặc là Minh Điện năm đó chiếm Minh Hoàng giới. Thuộc về số ít. Là một tộc quần A. Lâm Phong trong lòng nghĩ trong lúc nhất thời hơi có chút thổn thức. Sau đó chợt nghe Hoàng Chấn Đình hiếu kỳ hỏi. Tổ sư ra, đây rốt cuộc là cái gì yêu vật? Hơi hơi dừng một chút sau khi, hắn nói tiếp. Này yêu có thể nghe hiểu chúng ta nói cái gì? Sư phụ trước khi cũng có hỏi qua bọn họ. Bất quá bọn hắn bản thân cũng đáp không được. Đây đó trong lúc đó chỉ có lẫn nhau xưng hô tên. Thế nhưng đối với bọn hắn đến cùng tính cái gì yêu tộc, cũng không có cái minh xác ý kiến. Nói đến đây, Hoàng Chấn Đình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Dùng bọn họ ý kiến, bọn họ lười quan tâm tới, cũng chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Ngay trong bọn họ đại đa số, mỗi ngày chỉ thích ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Thậm chí ngay cả trung thiên thế giới cũng không muốn đi ra ngoài. Trước mắt hàng này cũng là trong lúc vô tình vào một lần hư không chiến trường. Vượt qua hư không lôi kiếp. Vừa rồi tu thành yêu vương. Bất quá sau khi liền lại chứng nào tật nấy. Lần nữa ồ đến bất động. Lâm Phong nghe xong trong đầu một trận miên man suy nghĩ. Không có thiên địch cũng không có cái khác đại nguy hiểm. Cái này loại vật làm sao tiến hóa phát triển à? Bất quá xem bọn hắn hình dạng, vẫn sống hết sức tư nhuận, trên đời này sự tình thật đúng là không có cách nào nói. Vừa nghĩ, Lâm Phong một bên thuận miệng nói. Loại này sinh linh nha. Các ngươi có thể gọi hắn đại gấu trúc. Tên gọi tắt gấu trúc kỳ thực cũng có thể kỳ thực, phải gọi gấu mèo. Hoàng Chấn Đình trên mặt lộ ra sợ hãi than thần sắc. Tổ sư gia ngài quả nhiên biết a. Bất quá, chính bọn hắn cũng đúng tự thân tộc tên không cách định nghĩa. Lâm Phong trong tối bĩu môi, biểu hiện mặt không có chút nào gì dạng. Kia là bởi vì bọn họ chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Đồng thời hẳn không có sinh ra qua nguyên thủy chân linh cảnh giới tổ tiên. Không cách nào tuyên khắc yêu hồn huyết mạch truyền thừa. Trước mắt đầu này đã thành yêu. Càng đạt được yêu vương cảnh giới đại gấu trúc. Mở rộng miệng rộng. Như là đang đánh ngáp. Vừa tựa hồ lại hướng Lâm Phong nói chuyện. Thần thức bắt đầu khởi động hạ. Tuy rằng ngôn ngữ không thông. Nhưng Lâm Phong cùng Hoàng Chấn Đình đều có thể nghe minh bạch hắn ý tứ. Phảng phất có một tộc lúc thanh âm tại vang lên bên tai. Ta đây là bọn ta tộc lợi hại nhất. Ánh mắt hắn lại mở to một điểm. Nhìn Lâm Phong. Một bộ chờ đợi biểu dương dáng dấp. Khiến Lâm Phong nhìn lại là một trận không nói gì. Bất quá Hoàng Chấn Đình lúc này ở bên cạnh tiếp lời nói. Tổ sư gia, hàng này thật đúng là đính lợi hại. Nhất là thân thể lực lượng. So rất nhiều yêu tộc đều cường ra rất nhiều. Tốc độ cũng cực nhanh. Còn có cực kỳ cường đại thôn phệ năng lực. Chỉ bất quá vui yên tĩnh không thích động. Tính tình cũng so sánh ôn hòa. Không hiếu chiến. Nếu như là cái tàn nhẫn tính tình tuyệt đối còn hơn rất nhiều cái khác yêu tộc, thật là yêu không thể xem bề ngoài. Lâm Phong nghe vậy không hé răng. Trước mắt đầu này đại gấu trúc thân thể trạng thái cùng yêu lực ba động. Cho hắn mà nói. Nhìn một cái không sót gì. Cũng chính vì vậy mới để cho hắn đặc biệt không nói gì. Cắn lực gần với gấu Bắc Cực. Cùng gấu ngựa cùng bằng. tốc độ chạy trốn tại độ cao so với mặt biển 2.000 thước cao độ vùng núi trong có thể vượt lên trước người nào đó đất bằng phẳng cao nhất tốc độ. Có thể bò lên trên 20 mét trở lên cây. Có thể đem 3-4 đầu sói làm đệm chơi. Nha cứ như vậy một loại tàn bạo biểu diễn. Lại có thể dựa vào bán manh mà sống. Đây là Lâm Phong trong trí nhớ. Đã từng xem qua một đoạn hình dung đại gấu trúc nói. Dĩ nhiên. Là chỉ phổ thông đại gấu trúc. Đoạn văn này đến tột cùng là đúng như này. Còn là tiết mục ngắn tay đan tiết mục ngắn. Lâm Phong cũng không tiện xác định. Nhưng trước mắt thiên nguyên đại thế giới đầu này. Ngạch đầu này gấu trúc yêu. Là quả thật đem đoạn văn này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không lo lắng kinh nghiệm chiến đấu các phương diện vấn đề. Từ đơn thuần thân thể điều kiện cùng yêu lực ba động tới nói. Trước mắt cái này manh hàng so yêu vương hậu kỳ đỉnh phong. Cử ly thành tựu bất diệt yêu hồn chỉ có một bước xa cửu trảo điêu vương muốn mãnh nhiều. Song phương không cần tỉ thí. Lâm Phong liếc mắt nhìn chỉ biết. Cũng không nói cái khác. Thân là cầm loại cửu trảo điêu vương. Tại phi độn phương diện tốc độ thậm chí đều không chiếm được thượng phong. Ừ, đương nhiên tiền đề là trước mắt cái tên mập mạp này không như vậy lười biếng, đem mình tốc độ hoàn toàn bộc phát ra. Từ tiên thiên điều kiện tới nói, hàng này còn hơn rất nhiều yêu tộc. Đây là tổ tiên không ra qua nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu dưới tình huống. Bằng không thiên phú tiền vốn còn muốn càng thêm dày. Huống chi? Trước mắt mập mạp này còn không có dùng như thế nào tâm tu luyện. Toàn bộ học tự nhiên. Tuy rằng được tự nhiên thật thú. Nhưng nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là đang làm ăn thiên phú. Nếu như có thể tựa như cái khác đỉnh phong yêu tộc như vậy dùng tâm tu luyện. Như vậy thực lực còn có thể càng mạnh. Nhưng chính là như vậy hung tàn hàng. Tự nhiên diễn sinh thiên phú thần thông. Ngoại trừ cường hóa thân thể lực lượng cùng dùng để ăn cơm thôn phệ năng lực bên ngoài. Dĩ nhiên là mì hoạt tính chất. Nói cách khác. Chính là bán manh. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Lâm Phong lắc đầu liên tục. Hoàng Chấn Đình lúc này đột nhiên nói. Tổ sư ra a cái này. Cái này đại gấu trúc trên người màu trắng đen màu đan vào trái lại có vài phần mơ dương giao hòa mùi vị. Lâm Phong ừ một tiếng. Không sai. Này yêu thi pháp tự nhiên. Trời sinh được mơ dương hòa thuận vui vẻ. Tạo hóa diệu đế. Chỉ bất quá vẫn chưa thể lính ngộ thấu triệt. Nếu như lính ngộ thấu triệt. Hắn cũng là có thể thành tựu bất diệt yêu hồn. Đến lúc đó. Rất khả năng hình thành mới yêu lực thần thông. Mơ dương nhị khí chuyển động hộ thân. Trừ khử ngoại giới thực hiện công kích. Mì hoạt sau khi hơn nữa đặc thù lực phòng ngự. Cùng cảnh giới sẽ đánh người khác. Có thể đánh động người khác thật là không nhiều lắm. Dễ dàng cho hắn tiếp tục lười biếng nằm. Lâm Phong càng nói, vượt có bĩu môi xung động. Hắn nhìn trước mắt đại gấu trúc. Ngươi tên là gì? Ở trước mặt hắn. Cái này đại gấu trúc trái lại thật biết điều xảo. Không có lười biếng không để ý tới nhân dạng tử. Nghe vậy đáp. Ta đây gọi Cồn Cồn. Dứt lời to lớn thân thể quả thật trên mặt đất lộn một vòng, xem Lâm Phong quả muốn mắt trợn trắng. Cồn Cồn lộn một vòng sau khi không có đình. Trái lại tiếp tục hướng phía Lâm Phong tới gần. Tựa hồ nghĩ muốn đợi ở bên cạnh hắn. Người khác xem bọn hắn cảm thấy đáng yêu, không đành lòng thương tổn, hắn thì cảm giác Lâm Phong phi thường dễ thân. Lâm Phong lòng biết rõ. Cái này là bởi vì mình tu luyện thiên đạo đức kinh. Đến rồi cực kỳ cảnh giới cao thâm. Tạo hóa khí tức cùng ý cảnh nồng nặc. Cả người liền phảng phất tạo hóa đại đạo. Thiên địa tự nhiên thông thường. Khiến trời sinh quý mến tự nhiên Cồn Cồn cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Hoàng Chấn Đình thì ở một bên than thở nói. Hắn tại sư phụ trước mặt thời điểm. Cũng là bộ dáng như vậy. Cho nên sư phụ khiến ta dẫn hắn lúc trở về. Hắn một điểm chống cự ý tứ cũng không có. Hoàn toàn là lười chống cự a. Lâm Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Trong đầu xuất hiện một bức tranh. Thạc Thiên Hạo sở trường khoa múa tay chân. Cân nhắc trước mắt đầu này chưa từng có ra mắt yêu tộc trên người cái kia bộ vị tương đối khá ăn. Mà Cồn Cồn đối với mình tình cảnh không cảm giác chút nào. còn thân hơn cắt sán tại Thạch Thiên Hảo bên cạnh làm nũng bán manh. Hoàng Chấn Đình tiếp tục nói. Sư phụ cũng nói bọn họ được tự nhiên chân ý. Tuy rằng tự thân tựa như không chỗ nào biết, nhưng giỏi về diễn biến mơ dương nhị khí. Cho nên quản bọn họ gọi mơ dương hùng hoặc là thái cực hùng. Bất quá hôm nay mới biết, nguyên lai là gọi đại gấu trúc A. Lâm Phong nghe vậy tâm lý cười gượng hai tiếng. Mơ dương hùng thái cực hùng. Cũng không tệ lắm, dường như khả năng có lẽ tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều. Tựa như, đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên nghe Hoàng Chấn Đình cao hứng bừng bừng nói. Tổ sư ra, sư phụ nói loại này yêu tục, đính thích hợp cho đệ tử bản môn làm tòa kỷ. Cùng bản môn căn bản đạo pháp điển tịch Thiên Đạo Đức Kinh chứng được nguyên thần hóa thân chi thái cực đồ có chút xứng đôi. Hắn nói đầu này tên là Cổn Cổn Mơ Dương Hùng. Không phải là đại gấu trúc, là kia nhất tộc trung thiên phú tốt nhất. Hiện tại tu vi còn thấp, nhưng chờ sau này tu vi cảnh giới thượng đi, chính thích hợp hiến cho tổ sư ra ngài. Lâm Phong nghe được trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết đây là Thạch Thiên Hảo một mảnh hiếu tâm, nhưng khi trong đầu hắn hiện lên bản thân tiên phong đạo cốt sáng dấp, cái mông bên dưới lại ngồi một đầu dáng điệu thơ ngây khả cúc đại gấu trúc. Sau đó tại hắn phía sau, lên tới Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo chờ đệ tử thân truyền, xuống đến Hoàng Chấn Đình, Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, thậm chí còn Quách Tông Hoàng, Mộng Hồng Lâu, Diệp Tâm Huy đám người, mỗi người cưới một con đại gấu trúc. Hí, hình ảnh thật đẹp, thực sự không dám nghĩ tới. Lâm Phong trong nháy mắt có hy vọng thiên rơi lệ xung động. Quá xấu hổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01319. Phát hiện mới. Nhìn trước mắt cao hứng bừng bừng Hoàng Chấn Đình, nhìn nữa dáng điệu thơ ngây khả cúc cồn cồn, Lâm Phong khóe miệng nhìn không được nhẹ nhàng co rút. Rất muốn hỏi một chút bản thân đồ tôn, lẽ nào sẽ không nghĩ họa phong không đúng sao? Lâm Phong thở dài, vỗ vỗ trước mắt cồn cồn, sau đó đối Hoàng Chấn Đình nói. Mang về Hoang Thiên Cốc trông nom a. Cùng Huyền Hoang nói. Nếu là hắn ra thích, liền cho hắn làm tỏa kỳ tốt lắm. Bản tỏa lại không cần dùng. Muốn đem nhất nhỏ bé có khả năng tiêu diệt ở chỗ phát sinh trạng thái. Cái này hỏng đầu nhất định không thể mở. Bằng không liền một đời anh danh một khi mất. Cồn cồn tựa hồ không cảm giác chút nào. Lâm Phong sờ đầu hắn. Hắn còn rất thoải mái cà cà. To lớn thân thể dường như tiểu sơn một dạng. Hoàng Chấn Đình lại nhảy dựng lên. Tổ sư, hắn chủ động đưa ra khiến ngài sờ đây. Lâm Phong nhìn xuống mắt trợn trắng xung động. Ừ, có vấn đề gì? Hoàng Chấn Đình nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta nghĩ muốn sờ hắn, nhất định phải này quý trọng bảo vật cho hắn ăn mới được. Nếu hắn không là tuy rằng không phản kháng, nhưng sẽ né tránh. Mặt khác, chỉ cần cho đồ vật ăn để sờ soạng. Lâm Phong nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, mà Hoàng Chấn Đình tiếp tục nói. Lại nói tiếp, thằng nhãi này tuổi thật sự là thật mạnh. Ta trước khi tùy thân dẫn theo một khối quang huyền thiết, bị hắn ba lượng hạ liền gặm ăn sạch sẽ. Nước bọt rơi vào mặt trên, trực tiếp đem ô quang huyền thiết ăn mòn xuyên qua. Ô quang huyền thiết, trong thiên địa lục đại kỳ kim một trong, chế tạo binh khí loại hoặc là áo giáp loại pháp khí pháp bảo lúc gia nhập ô quang huyền thiết, có thể thật to nâng cao phẩm chất. Hoàng Chấn Đình lúc đầu bị cồn cồn nuốt khoáng thạch cũng không phải là quặng thô, mà là đã khai thác đi ra. Trải qua sơ bộ mài to phôi, độ tinh khiết cực cao, tính là Hoàng Chấn Đình mình muốn đem chi phá hư, đều không phải là một món chuyện dễ. Lâm Phong nhìn cồn cồn liếc mắt, dường như không có việc ấy nói. Này yêu miệng nước miếng tự tiện ăn mòn tan giá kim thiết chi vật, dùng để tiêu tan những vật khác, trái lại không có như vậy lưu loát. Hoàng Chấn Đình cười nói. Chúng ta nghĩ muốn chạm hắn, phải đút đồ ăn mới được, chỉ có sư phụ. Không đút đồ ăn dưới tình huống tiếp cận hắn, hắn cũng không tránh né. nhưng là lại chưa từng giống đối mặt tổ sư gia ngài thu hoạch. Sẽ chủ động góp đi lên, Tiểu Hoàng nói, dùng tràn đầy tán thán cùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phong. Thế nhưng đối mặt nhà mình đồ tôn như vậy ánh mắt, Lâm Phong lại một điểm đều không cao hứng nổi, trong lòng cười khổ. Đây không phải là cỡ nào đáng giá khoe sự tình a. Hàng phục bạch hổ cái gì, rất có cảm giác thành tựu, thế nhưng hàng phục như vậy một cách bại hoại hàng. Tổng cảm giác tốt cảm thấy thẹn a. Hoàng Chấn Đình nói, khởi bẩm tổ sư. Ngoại trừ này yêu chi bên ngoài, sư phụ tại hư không chiến trường trong tìm kiếm thạch lão tiền bối đồng thời, còn tìm đến chút khác đồ vật, mệnh đệ tử cùng nhau mang về núi tới, thành cho ngài. Nói đi, bàn tay hắn mở ra, một cái màu tím khối không khí trôi với lòng bàn tay bên trên. Kia màu tím khối không khí xuất xứ từ Thạch Thiên Hạo. Chính là Thạch Thiên Hạo lấy từ thân pháp lực chỗ xây dựng một cái thần thức tiểu thế giới. Tại đây thần thức tiểu thế giới trong quang ảnh di động giữa, chứa một ít sự việc. Lâm Phong ánh mắt nhìn sang, cũng một cây đá dài điều. Nhìn qua bất quá hai xích tả hữu dài ngắn. Đá điều biểu hiện mặt tuyên khắc đến một ít kỳ diệu văn lộ, thoạt nhìn có chút huyền ảo. Văn lộ cũng không hoàn chỉnh, đá điều lưỡng đoạn tan vỡ, tựa hồ là nào đó món khác mảnh nhỏ. Ngoại trừ đá điều ở ngoài, còn có một miếng nhẫn, cũng lúc đầu từ kim bằng đại thánh chỗ đó đạt được, có thể khắc chế đô thú nhẫn. Hoàng Chấn Đình nói, sư phụ nói, chính là y theo tổ sư ngài phân phó, mang theo nhẫn hành động. Trong lúc vô tình sinh ra cảm ứng, tìm được cái này căn đá điều. Lâm Phong thần thức đảo qua đá điều sau khi, song đồng nội hào quang hơi hơi chớp động, trầm ngâm một chút sau khi, liền đem đá điều thu hồi. Hắn đối Hoàng Chấn Đình nói, đem này yêu mang về Hoang Thiên Tốc đi thôi. Hắn tại nơi cách trung thiên thế giới cùng tộc xử lý như thế nào, chính các ngươi quyết định tốt lắm. Tính là muốn cử tộc rời, những này cái lười hàng cũng sẽ không quá lưu ý a. Chỉ cần có ăn có ngủ không nguy hiểm. Đang ở nơi nào bọn họ hoàn toàn không thèm để ý hình dạng. Nói đến có ăn có ngủ, Lâm Phong có chút không nói gì nhìn dựa sát vào nhau tại bên cạnh mình Cổn Cổn. Liền nói như vậy một hồi công phu, hàng này lại có thể liền nằm úp sấp ở đây đang ngủ. Này yêu rất là tham ngủ. Trước khi cũng đã biết, chỉ là lại đang tổ sư ra trước mặt ngài cứ như vậy đang ngủ. Thật sự là có điểm chẳng phân biệt được trường hợp. Ngay cả luôn luôn không có tim không có phổi Tiểu Hoàng, lúc này đều có chút ngượng ngùng. Vội vàng dùng pháp lực đem trước mặt đầu này phảng phất tiểu sơn thông thường đại gấu trúc cuốn. Sau đó hướng Lâm Phong cáo từ, phản hồi Hoang Thiên Tốc. Lâm Phong mặt không biểu tình gật đầu. Vô phương các ngươi tự đi thôi. Hắn đương nhiên biết, đại gấu trúc loài sinh vật này, tham ngủ mà lại không thích vận động, không đình ăn cơm nhiều lần, mà ở ăn cơm khoảng cách thời gian, thì dùng để ngủ. Tỉnh ngủ sau khi ăn mới ngừng một lát. Nói tóm lại, ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn. Lâm Phong trong tối bĩu môi, chưa bao lâu, cái này đã từng cũng là hắn nhân sinh lý tưởng một trong. Hoàng Chấn Đình sau khi rời khỏi, Lâm Phong lần nữa lấy ra đá điều. Suy nghĩ chỉ chốc lát, ngón tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời một cái pháp trận nổi lên, chớp động đom đóm quang huy. Lâm Phong đem đá điều hòa nhẫn để vào pháp trận trong, pháp trận hào quang lưu chuyển giữa, hai dạng đồ vật nhất thời biến mất. Lúc này doanh hải trong, lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Có vẻ gợn sóng không sợ hãi. Trọng trọng ảo cảnh vẫn đang xen lẫn, làm người ta khó có thể nhận. Trắng xóa mây khói trải rộng mặt biển bên trên, cùng biển rộng một dạng không gặp giới hạn. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông cũng không có cấm tuyệt đối người khác tiến nhập doanh hải, chỉ là làm một ít khống chế. Cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ thân thiện thiết lực đều có thể tiến nhập trong đó. Về phần cùng Huyền Môn Thiên Tông không hòa thuận người, tính là Lâm Phong cho phép bọn họ tiến nhập, bọn họ cũng muốn suy nghĩ chút ít. Nhất là yêu tộc, hôm nay doanh hải trong rất ít lại có thể nhìn thấy yêu tộc thân ảnh, không giống ngày xưa thường xuyên có yêu tộc xông qua Đông Hải thượng liên thông thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo. Sau đó xông vào Doanh Hải. Hiện tại Doanh Hải nữa không bọn họ có thể tùy tiện đặt chân chi địa. Bồng Lai, Doanh Châu cùng phương trưởng ba tòa tiên sơn lúc này đều đã lần nữa biến mất. Không chỉ là Bồng Lai tiên sơn cùng Doanh Châu tiên sơn, sau cùng một tòa phương trưởng tiên sơn cũng đã bị Lâm Phong Lôi Long phân thân thành công luyện hóa. Bất quá, nghĩ muốn thông qua ba tòa tiên sơn, triệt để đem Doanh Hải nhét vào tự thân điều khiển, còn cần một ít mài nước công phu. Lâm Phong hiện tại chính là đang xử lý vấn đề này. Cửu khí phân thân ở Bồng Lai, Lôi Long phân thân ở phương trưởng, Chiến Thần phân thân ở Doanh Châu. Ba cái phân thân hợp lực, thông qua ba tòa tiên sơn, luyện hóa Doanh Hải cơ quan hành chính trung ương. Lâm Phong bản tôn thì ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng bản thân tu luyện tìm hiểu đạo pháp. Trước khi Chiến Thần phân thân đáp ứng lời mời đi trước Nam Hoang, tham gia cổ quốc thủ đô Trường Sinh thành Lạc Thành đại điển, xem lễ kết thúc, cùng Tiêu Diễm cùng nhau phản hồi Ngọc Kinh Sơn an trí thỏa đáng sau khi, lập tức trở về Doanh Hải, chính thức triển khai luyện hóa. Lúc này Bồng Lai tiên sơn bên trên, Lâm Phong cửu khí phân thân ngồi ngay ngắn, trước mặt quang huy chớp đồng giữa, một cái cỡ nhỏ pháp trận xuất hiện. Cửu khí phân thân chuyên tâm luyện hóa công việc, ngồi ngay ngắn không có đứng dậy, chỉ là đưa tay đem pháp trận trong xuất hiện đá điều cùng nhẫn nhận lấy. Đại La, Lâm Phong nhẹ giọng kêu. Một cách đang ở Lâm Phong đối diện khoanh chân đả tỏa cao cái thanh niên, nghe vậy đứng dậy, đi tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm sư, cái này cao to thanh niên, bất ngờ chính là Đại Lao Đô. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, lại hoàn toàn là một bộ huyết nhục chi thân. Cũng không phải là yêu lực biến ảo, cũng không phải là thiên thần Kim Châu lực lượng hiển hóa, cũng không phải là cùng Lâm Phong một dạng cửu khí phân thân, mà là hàng thật giá thật huyết nhục chi thân. Hai giới chiến tranh đi vào phần cuối thời điểm, đã đem đô nhất tộc đẩy lùi. Lâm Phong liền đem ban đầu xuất từ kim bằng đại thánh chi thủ đô hài cốt lần nữa tìm về. Bị hắn chém giết không nguyên đô chi thân thể, tương đương một bộ phận huyết nhục tinh hoa bị hắn lấy ra đi ra. Sau đó kết hợp khối kia hài cốt, rốt cuộc thành công vì Đại La trọng tố thân thể. Hiện nay Đại La đã nữa không có hồn không phách chi tồn tại, mà là trở thành một đầu rõ ràng u đô thú. Đồng thời thần thông pháp lực cực kỳ cường đại, tiềm lực không gì sánh được kinh người. Đối với này khắc Đại La tới nói, hắn hoàn toàn không thiếu lực lượng, khuyết thiếu chỉ là có khả năng mượt mà như thường khống chế bản thân có lực lượng, đem những lực lượng này chân chính hóa thành mình dùng. Nhưng còn là như vậy, vừa trọng tố thân thể Đại La, liền thành công đăng lâm bất diệt yêu hồn chi cảnh. Mấy năm nay cho tới nay chuẩn bị chính là đang đợi giờ khắc này. Lúc này cái này tấm thanh niên dáng dấp cùng hắn năm đó làm người thân lúc giống nhau như đúc. Cũng chính hắn biến thành hình người kết quả. Lâm Phong đem kia căn đá điều giao phó đến Đại La trong tay, nói: Đại La, ngươi lặng lặng cảm nhận một chút nhìn. Đại La theo lời tiếp nhận đá điều. Nước ra biểu hiện mặt nổi lên màu tím quang văn. Thần thức yêu lực ba đồng giữa, dung nhập đá điều bên trong. Đá điều vừa mới bắt đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Theo thời gian chuyển rời, bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Nhưng là từ vẻ ngoài thượng nhìn lại, giống nhau thường ngày, không có chút nào gì dạng. Đại La ánh mắt nhìn chằm chằm đá điều, lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. Tựa hồ cùng ta có liên hệ, thế nhưng lại như có như không. Cảm giác cũng không phải là đá điều tan vỡ không hoàn chỉnh duyên cớ, mà là vốn có tựa như này. Lâm Phong nghe vậy gật đầu, nói: Ngươi cùng vật ấy, cùng cái này miếng nhẫn, đi trước Doanh Châu Tiên Sơn, đi tìm Ninh Vãn Ca, để cho nàng nhìn cái này đá điều. Đại La có chút nghi hoặc, thế nhưng trầm ổn gật đầu đáp: Là, Lâm sư. Lập tức liền đi theo Lâm Phong chỉ thị, thông qua tại Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn trong lúc đó thiết lập truyền tống pháp trận, rất nhanh đi tới Doanh Châu Tiên Sơn thượng. Tại chỗ đó, ngoại trừ Lâm Phong chiến thần phân thân ở ngoài. Thứ ba đệ tử Long Lâm cùng lục đệ tử Lý Nguyên Phóng cũng đều ở chỗ này. Long Lâm là nơi này tu dưỡng đồng thời. Tìm hiểu doanh hải trong hay thay đổi hư thực chi đạo. Mà Lý Nguyên Phóng còn lại là tại tiến thêm một bước phỏng đoán doanh châu tiên sơn thượng vô danh cổ trận. Cùng tự thân học được xác minh. Trừ bọn họ ra, mộng tiên ninh vãn ca cũng ở nơi đây. Hai giới chiến tranh sau khi chấm dứt. Ninh Vãn Ca gặp mặt Lâm Phong. Sau khi Ninh Vãn Ca liền ở lại Doanh Châu Tiên Sơn thượng tu dưỡng. Lúc này thấy Đại La Chuyên tới tìm nàng, Ninh Vãn Ca trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới lúc đầu Lâm Phong chỗ nói việc. Có thể bản tòa có thể giúp ngươi tìm về ký ức. Quả nhiên, làm Đại La đem kia đá điều giao cho Ninh Vãn Ca sau khi, Ninh Vãn Ca cả người như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Nàng quanh thân trên dưới ngũ quang thập sắc rực rỡ màu sắc vầng sáng bắt đầu không ngừng vặn vẹo run run. Một lát sau khi, Ninh Vãn Ca bên ngoài thân màu sắc rực rỡ quang lưu rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Nàng người cũng phục hồi tinh thần lại. Lâm Phong chiến thần phân thân nhìn về phía nàng, Ninh Vãn Ca hơi hơi có chút hoảng hốt nói. Đá điều tan vỡ, mặt trên phù văn không hoàn chỉnh, nhưng ta khẳng định vật ấy cùng ta có liên quan. Bằng cái này căn đá đều làm đầu mối, khả năng tìm được phát hiện mới. Lâm Phong hỏi. Ninh Vãn Ca phục hồi tinh thần lại, gật đầu đáp. Có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01320. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Lâm Phong chiến thần phân thân chỉ đứng ở một bên Đại La, nói. Đây là bản tỏa môn nhân. Ngươi gọi hắn Đại La là được. Cái này đá điều. Cùng ngươi có liên quan. Cùng hắn cũng có chút cho phép trở ngại. Các ngươi liền cùng nhau dưới đây vì đầu mối. Y theo nó chỉ dẫn. Đi lục soát một phen a. Ninh Vãn Ca đối với lần này sao cũng được, gật đầu. Ta không có vấn đề. Nàng tính tình sơ nhạt, không quen với giao thiệp với người, nhưng đối với này cũng không bài xích. Cái này căn đá điều. Để cho nàng trong lòng sản sinh mạnh mẽ rung động. Tựa hồ có rất nhiều đồ vật nổi lên trong lòng. Nhưng là lại có mơ hồ mông lung không rõ. Khó có thể nhìn thấu. Như vậy tình huống. Để cho nàng có thể xác định. Cái này đã điều cùng nàng thiếu sót ký ức có quan hệ. Chuyện này. Đối với vạn sự không oanh với mang Ninh Vãn Ca mà nói. Coi như là duy nhất lo lắng chuyện. Đại La nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong nói. Ngươi mang theo kia miếng nhẫn đồng hành. Theo vị này Ninh đảo hữu cùng đi hư không chiến trường A. Hiện tại ngươi đã thành công trọng tố thân thể. Có thể một mình đi xa. Là Lâm Sư. Đại La hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Ninh Vãn Ca cũng đồng dạng hành lễ cáo từ. Hai người lúc này liền cùng nhau hạ Doanh Châu Tiên Sơn. Cách Doanh Hải đi. Một người một yêu phi độn, phá vỡ hư không tiến nhập hư không chiến trường. Hư không chiến trường trong tuy rằng nguy hiểm trọng trọng, nhưng đối với lúc này Đại La, còn có Ninh Vãn Ca mà nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là an toàn. Nghĩ muốn tại hư không chiến trường trong tìm kiếm người nào đó hoặc là cái, không khác mò kim dưới đáy biển, nhưng ở nắm giữ nhất định đầu mối điều kiện tiên quyết. Hy vọng liền lớn rất nhiều. Đại La chú ý đến. Bản thân tiếp xúc sau tuy rằng cũng có gì động. Thế nhưng bề ngoài cũng không có gì thay đổi đá điều. Lúc này rơi vào Ninh Vãn Ca trong tay. Đá điều thượng tuyên khắc đồ văn. Lại sáng lên nhàn nhạt quang huy. Những này quang huy cùng Ninh Vãn Ca trên người lưu chuyển kia năm mặt 10 ánh sáng màu chảy. Nhìn qua dường như hồ một dạng. Chỉ là ánh sáng màu hào quang đều tương đối nhạt. Đại La trong lòng dâng lên điểm khả nghi. Nói như thế, nàng và ta trong lúc đó, cũng có liên quan nào đó sao? Hắn một bên trong lúc suy tư, một bên cùng Ninh Vãn Ca cùng nhau ở trên hư không trong phi độn. Trước mắt phảng phất kinh thiên một dạng hắc ám không gian lưu chuyển. Cùng hai người bay nhanh sát bên người mà qua. Trọng tố thân thể. Ở trên hư không trong có thể tự do đi trước. Loại cảm giác này khiến Đại La tâm tình dễ dàng bằng phẳng rất nhiều. trong lúc mơ hồ cảm thấy vài phần tự tại. Trước khi một mực làm phức tạp bản thân mê man cùng khổ não, giờ khắc này cũng tạm thời cách hắn đi xa. Tuy rằng tính cách trầm mùng lại đã trải qua rất nhiều biến hóa. Nhưng Đại La nói cho cùng tuổi tác thượng nhẹ, trong lòng vẫn đang có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Ninh Vãn Ca đồng dạng cũng quay đầu nhìn về phía Đại La. Lâm Phong nhắc tới trên tay mình cái này căn đá điều cùng Đại La cũng có một chút quan hệ lúc. Nàng cũng hơi kinh ngạc. Đồng dạng tự hỏi Đại La lúc không cùng mình có quan hệ. Bất quá Ninh Vãn Ca không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là suy nghĩ bằng vào đá điều mau chóng tìm được mới đầu mối. Khi đó có thể toàn bộ liền giải quyết dễ dàng. Một bên phi độn, Ninh Vãn Ca một bên bóp đồng pháp quyết, không ngừng cách làm. Thúc giục bản thân đỉnh đầu đá điều. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Vãn Ca phỏng đoán đá điều càng ngày càng vào sâu. Đối nó lý giải cũng càng ngày càng rõ ràng thông suốt. Đá điều thượng trước đồng quang huy, giờ khắc này bắt đầu trở nên càng phát ra nồng nặc, càng phát ra chói mắt. Dần dần, đá điều lưỡng đoạn bắt đầu có ánh sáng huy hướng ra phía ngoài kéo dài, hình thành hư ảnh. Tựa hồ tại từ từ đem đá điều lưỡng đoạn tan vỡ thiếu sót bộ phận bù đắp. Có thể dùng đá điều bắt đầu dần dần trở nên hoàn chỉnh đứng lên. Chú ý tới điểm này. Bất kể là Đại La còn là Ninh Vãn Ca đều tinh thần trở nên rung lên. Ninh Vãn Ca phi độn không ngừng. Nhưng hai mắt lại đóng lại, đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm trong đá điều bên trên. Một lát sau, nàng đem đá điều tế lên. Đá điều trôi nổi ở giữa không trung, khoảng chừng có ba thước dài hơn. Lưỡng đoạn chỉnh tề, dài nhỏ đá điều thượng tuyên khắc từng đạo văn lộ. Nhìn qua, giống như là trên lan can rơi xuống một đạo ngang lan. Đại La nhìn một màn này, thì thảo nói. Ninh Vãn Ca mở mắt, nhìn về phía Đại La. Đại La đạo hữu, xin hãy giúp ta giúp một tay. Đại La gật đầu. Ninh Vãn Ca hai tay pháp quyết hợp lại. Cả người quanh thân trên dưới chớp động ngũ quang thập sắc quang lưu. Tựa như ảo mộng. Quang lưu bắt đầu hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Những này khuyết tán quang lưu, dần dần hình thành quang vụ dáng dấp, đem kia cây ốm dài đá điều bọc lại. Ninh Vãn Ca thân hình dần dần tiêu thất. Mà cái này tràn ngập quang vụ, lại bắt đầu không ngừng thu nạp. Hướng về kia căn đá điều trong dũng mãnh vào. Đá điều vẻ ngoài dáng dấp vẫn đang không có biến hóa. Nhìn qua vẫn là ba thước dài ngắn. Đường kính hai tấc dưới tả hữu. Thế nhưng Đại La lúc này ánh mắt nhìn kỹ cái này căn đá điều. Lại có khác biệt cảm thụ. Cái này đá điều phảng phất trở nên cực kỳ to lớn. Cũng không phải là vẻ ngoài ý nghĩa thượng to lớn. Mà là trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Đại La trong đôi mắt tử quang hiện lên, sau đó đưa ngón tay ra điểm tại nơi căn đá điều bên trên. Đá điều nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về phương xa phi độn. Thoáng qua trong lúc đó liền biến mất. Đại La vội vã triển khai tốc độ. Đi theo lưu quang phía sau. Với trong hư không xuyên qua phi độn. Không biết đi bao lâu. Trên đường thậm chí còn tao ngộ rồi không chỉ một lần kịch liệt hư không phong bạo. Nhưng Đại La cùng Ninh Vãn Ca còn là phân biệt phương hướng con đường. Một đường đi trước. Hư không chiến trường trong không phân biệt phương hướng. Không phân biệt cử ly. Phảng phất vô thượng không hạ. Không trái không phải. Không trước không sau. Hai người một đường phi độn. Phá vỡ hư không. Đột nhiên ngừng lại. Ninh Vãn Ca cùng đá điều tương hợp. Hóa thành dẫn đường lưu quang. Ở trên hư không trong bắt đầu không ngừng xoay quanh. Sau đó viết một cái lại một cái cổ quái phù lục. Những phù lục này dây dưa cùng một chỗ. Dần dần tạo thành một cái hoàn toàn do hào quang xây dựng mà thành cự đại môn hộ. Môn hộ vào giờ khắc này ầm ầm mở rộng. Từ đó lại bắn ra từng đạo hào quang. Đem hư không cắt đứt. Tự thành nhất phương giới vực. Đại La thân ở phương này giới vực trong. Lập tức cảm giác hư không không hề hỗn loạn. Trên dưới chung quanh sáu phương lần nữa có thể định nghĩa. Xây dựng ra đại môn sau khi. Một đạo quang lưu lần nữa ngưng kết là thật thể. Hóa thành trước khi dài nhỏ đá điều dáng dấp. Mà Ninh Vãn Ca cũng lần nữa hiện ra thân hình. Ninh Vãn Ca nhìn trước mắt đại môn. Lúc này cất bước đi vào trong đó. Đại La không nói thêm gì. Cũng theo Ninh Vãn Ca cùng nhau đi vào. Vào cửa hộ bên trong. Hào quang trái lại dần dần lờ mờ đi xuống. Trước mắt là một mảnh hơi hơi phát ám dị vực không gian. Tại đây dị vực trong không gian. Trống giống một mảnh. Xa xôi đường chân trời thượng đứng vững vàng một mảnh đền, đền xung quanh có rất nhiều rào chắn. Chỉ là những này rào chắn. Hôm nay đều đã sức mẻ chịu không nổi, Ninh Vãn Ca đem kia căn đá điều ném đi. Đá điều trên không trung đánh cái xoay quanh, lập tức bay lượn kia phiến đền. Sau đó rơi vào rào chắn một góc thượng. Đá điều tả hữu lưỡng đoạn một đôi, nhất thời lần nữa trở thành rào chắn thượng một đạo lan can. Chỉ là ngoại trừ đá điều bên ngoài. Ở đây sức mẻ trên lan can. Còn có rất nhiều thiếu sót. Rơi là tả không biết tung tích. Trước mắt đền. Cũng có vẻ cổ xưa rách nát. Ninh Vãn Ca đứng ở đền trước khi. Đứng ngẩn ngơ bất động. Si ngốc nhìn ở đây. Trên người nàng kia ngũ quang thập sắc. Có thể dùng nó thân thể chỉ thấy hình dạng không gặp cụ thể dáng dấp quang huy. Lúc này bất ngờ dần dần tiêu thất. Lộ ra Ninh Vãn Ca chân thật dáng dấp. Quần áo màu trắng cung trang. Tóc xanh như suối. Một lúc lâu sau khi, Ninh Vãn Ca mới thở ra một hơi thật dài. Ta đã từng tới ở đây cực kỳ lâu trước đây, thế nhưng ta không nhớ ra được cụ thể tình hình. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Đại La, liền phát hiện Đại La cũng hơi hơi thất thần. Nghe được Ninh Vãn Ca nói, Đại La mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt có chút phức tạp thấp giọng nói. Ta lại chưa có tới, nhưng ta đi tới nơi này. Nhưng có chút tim đập nhanh cảm giác. Hai người hướng cái này phiến đền trong trung tâm chính điện đi đến, đi tới cửa, phảng phất có gió nhẹ lướt qua. Bước ra một bước. Bọn họ dĩ nhiên lần nữa trở lại đền ở ngoài, Đại La thấy thế. Nhướng, nhướng, mày. Đã rách nát đến trình độ này, lại vẫn đang có bí truyền pháp trận tại vận chuyển sao? Không, không đúng. Phải nói, là trận pháp vận chuyển. Cũng không bởi vì đền rách nát mà chịu ảnh hưởng. Trận pháp cũng không hoàn toàn ỷ lại địa thế mà tồn tại. Đại La rất nhanh phân biệt ra được, mà một bên Ninh Vãn Ca hơi hơi xuất thần, sau đó sẽ lần cất bước đi trước. Nàng ánh mắt tầm mắt phảng phất không có tiêu điểm. Bước chân bước ra. Cũng không phải chính hướng về đền đại môn. Đại La thấy thế. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Lấy tương đồng cách đi đi theo. Kết quả tại Ninh Vãn Ca dưới sự hướng dẫn, hai người quả nhiên thành công không bằng đại điện bên trong. Vào điện sau khi chỉ thấy vắng vẻ trong đại điện, chỉ có một đoàn quang ảnh ở vào đại điện ngay chính giữa. Quang ảnh kia phảng phất một người khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Nhưng nhìn kỹ lại. Lại chỉ có thể nhìn ra một cách đường viền. Mà thấy không rõ người này cụ thể chân thật tướng mạo. Cả người phảng phất hỗn độn một mảnh che lấp tại trong mây mù. Đại La thấy thế. Con ngươi nhất thời hơi hơi co lại. Nhớ lại thế nhân nghe đồn trong. Yêu tộc cường giả. Thiên mị đại thánh lưu truyền rộng rãi vẻ ngoài hình tượng. Thế nhưng cái ý niệm này từ trong đầu dâng lên đồng thời. Đại La lại cảm thấy trong lòng hơi hơi căng thẳng. Bản thân tựa hồ cùng cái này mông lung quang ảnh biến thành hình người. Có liên quan nào đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Chỉ thấy Ninh Vãn Ca vẻ mặt có chút dại ra. Đi bước một hướng về cái kia quang ảnh đi đến. Ở đây có hay không cùng Thiên Mị Đại Thánh có quan hệ? Đại La cao mày hỏi, Ninh Vãn Ca hơi có chút thất thần, vừa đi vừa đáp. Không phải là. Cùng ta trước khi hai giới chiến tranh thời điểm. Tại Doanh Hải trong tiếp xúc được nàng pháp lực. Cảm giác tuyệt nhiên khác biệt. Thiên Mị pháp lực khiến ta hỗn loạn. Khiến ta khó chịu, nhưng trước mắt đạo này quang ảnh, khiến ta có chút cảm giác thân thiết biết là thân thiết. Nàng đi tới quang ảnh trước khi, sòi bàn tay ra chạm đến đạo này quang ảnh, toàn thân nhất thời chấn động. Quang ảnh chỉ là hư ảo. Bị Ninh Vãn Ca như vậy vừa đụng, lập tức tiêu tan thành mây khói. Hóa thành một chút quang bụi, ở trong không khí rơi. Sau đó biến mất. Nhưng Đại La lại thấy Ninh Vãn Ca trên người, lần nữa nổi lên từng đạo hào quang. phủ đầy bụi một vài bức hình ảnh tại Ninh Vãn Ca trong đầu lần nữa hiện lên. Một cái hấp hối tiểu cô nương. Phụ mẫu bị cừu gia giết chết. Bản thân người cũng bị thương nặng. Mắt thấy liền muốn không chừng trị. Một cái hư vô mờ mịt. Chỉ thấy nó hình. Khó phân biệt nó tướng mạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Mắt nhìn xuống nàng. Bóng người kia lặng lặng nhìn nàng. Đột nhiên ốm tay áo một cuốn. Cảnh tượng trước mắt biến ảo. Nàng liền theo bóng người kia cùng đi đến rồi một tòa đại điện bên trong. Trong đại điện trang trí vô cùng đơn giản. Lại rõ ràng đang cùng Ninh Vãn Ca cùng Đại La lúc này thân ở cái này đại điện nhất trí. Bóng người kia thi pháp cứu chỉ hấp hối thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ đã vượt qua sinh tử giới hạn. Thân thể hoàn toàn diệt vong. Chỉ còn cái này một luồng tàn hồn. Nghĩ muốn thi cứu. Hy vọng xa vời. Thiếu nữ minh minh bên trong. Phảng phất nghe được vang lên bên tai một tiếng cúi đầu thở dài. Kia thuộc về một cái nữ tử. Kỳ ảo mà lại mờ mịt.